Xuyên không trong vương gia khó bỏ, tập 74. Nàng thật sự chưa làm gì Tiêu Quân Hạo mà. Dù da mặt của Vân Hiểu Tình có dày đến mấy, cũng trong một lát không thể chịu đựng nổi, ánh mắt như đang muốn nói người điền rồi của cung nhân kia, nặng nề hô một tiếng. Ngươi tiến cung đi, ta về trước. Nàng nói đi lại đi, hoàn toàn không cho Tiêu Quân Hạo cơ hội giữ mình lại. Vân Hiểu Tình xoay người lên ngựa phóng đi một đoạn, sau đó không nhìn được quay đầu, phát hiện Tiêu Quân Hạo vẫn đứng nguyên tại chỗ, giống như một gốc cây. Vân Hiểu Tình không khỏe mỏi, bỗng nhiên hất dây cương. Đi! Nàng vội vàng chạy về, chờ đến khi quay lại Vân Già, sắc trời đã tối đen. Quản sự Vân Già vội vàng ra đón, thấy vẻ mặt của nàng cũng chợt vui mừng này. Tiểu thư vui vẻ như vậy, chắc chắn sức khỏe của Thái hậu nương nương không có vấn đề. Vân Hiểu Tình sờ khoe miệng, lúc này mới phát hiện mình vẫn luôn mỉm cười. Nàng bị cảm xúc của Tiêu Quân Hạo ảnh hưởng đến tận bây giờ. Nàng ho khan một cái, không nói cho quản sự biết mình bị Tuyền Thái hậu đuổi ra khỏi cung. Sức khỏe của Thái hậu nương nương không có vấn đề, cẩn thận điều trị là được. Vậy thì tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quản sự của Vân Già vui mừng khắp khởi, nở nụ cười. Đó là chuyện tốt. Ông ta đã sống ở Vân Già một thời gian dài như vậy, đương nhiên biết Tuyền Thái hậu là một trong những chỗ dựa của Vân Hiểu Tình. Tuyền Thái hậu khỏe mạnh bình an, tiểu thư nhà mình cũng có người để nhờ cậy vào, đúng là chuyện tốt. Vân Hiểu Tình cong mắt cười, cảm thấy lòng dạ mình trở nên khoáng đạt rộng rãi. Chỗ nào cũng thấy hoa cỏ cây cối xanh tốt rì rào, đèn đuốc rực rỡ, khiến người ta khoan khoái thoải mái. Đúng vậy, là chuyện tốt. Chờ đến khi nàng sắp xếp xong xuôi thứ gì đó trong lòng, nó không chừng sẽ có chuyện tốt hơn sẽ diễn ra. Nhưng nàng không vội. Tin tức Tam hoàng tử của Nhu Nhiên gõ cửa cầu kiến giống như một ra đời cánh, chỉ trong một đêm đã bay khắp kinh thành. Vậy mà Tiêu Quân Hạo cũng bận rộn chân không chạm đất, ngay cả cửa phủ cũng không trở về, chỉ sai người đưa tin đến, nói triều đình đã đồng ý cho Tam hoàng tử của Nhu Nhiên ý kiến. Vân Hiểu Tình không quá quan tâm đến chuyện này, nhưng vì lúc trước Tư hoàng tử của Bắc Nhung đã tới đại lệ một lần, sau đó Bắc Nhung lập tức phá vỡ liên minh tiến đánh đại lệ. Bây giờ có một hoàng tử dị tộc đến, người dân trong kinh thành nhất thời hoảng sợ, giá cả tăng cao nhanh chóng. Vì vậy triều đình đã đặc biệt phái các quan viên trấn an lòng người, nhưng hiệu quả không tốt. Cuối cùng người ra mặt là tứ hoàng tử phi Trương Như Bội. Trương Như Bội dùng danh nghĩa tứ hoàng tử phi tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi nữ quyến trong kinh thành, mời họ thưởng cúc ngắm mai, vài trà phẩm hương, cực kỳ thư họa. Hơn nữa, nàng ta ăn nói ý vị sâu xa, lại dịu dàng lành nhạt, dáng vẻ hết sức bình tĩnh, đã thành công làm yên lòng không ít nữ quyến. Vân Hiểu Tình chỉ tới đó một lần. Không phải là Trương Như Bội không gửi thiếp mời cho nàng. Trương Như Bội làm việc rất chu đáo, nhiều lần đưa thiếp mời tới, nhưng Vân Hiểu Tình thật sự không có đề tài để nói chuyện chung với các nữ quyến kia. Mặc dù bản thân nàng đã tích lũy được rất nhiều người hâm mộ, nhưng nàng quả thật không đủ kiên nhẫn để lãng phí thời gian uống trà và tận hưởng cuộc vui. Trong thời điểm này, nàng cần nghiên cứu điều chế thêm chút thuốc độc, đồng thời tìm phương thuốc chữa tim cho Thái hậu. Nếu không thì tới thăm công trình mở núi của mình cũng được. Vân Hiểu Tình không đi, nhưng danh tiếng ôn lương hiền thục của Trương Như Bội lan truyền rộng rãi bên ngoài. Mọi người đều nói Trương gia dạy con gái tốt, nói rằng tư hoàng tử phi có phượng tinh chi tượng, nói tới nói lui hoàn toàn áp chế hai người khác. Một người chính là Trương Như Bội thật, mặc dù người đã chết nhưng lúc còn sống nàng ta nói chuyện và hành động ngang ngược bá đạo. Nếu không vì gia thế hơn người, đã chẳng ai buồn quan tâm đến nàng ta. Bây giờ người chết như đèn tắt, danh tiếng của nàng ta càng bết bát hơn. Cũng may nàng ta đã chết, nếu không sẽ bị danh tiếng ấy ép đến chết. Còn một người khác chính là vị ở trong phủ lục hoàng tử kia. Bội nhị vừa phơi thảo dược vừa cười hì hì tám chuyện linh tinh với Vân Hiểu Tình. Tuy rằng trước đó nàng ta bị thương không hề nhẹ, nhưng do Tiêu Quân Hạo đến kịp thời, không chỉ cứu được nàng ta, còn cho nàng ta dùng những thảo dược bồi dưỡng tốt. Sau khi quay trở lại vân phủ, Vân Hiểu Tình càng không keo kiệt dược liệu, dùng xong một đống dược liệu quý giá, Bội Nhi hoàn toàn bình phục và có thể ra ngoài từ lâu. Chính Bội Nhi là người kể cho nàng nghe việc Dương Như Bội hoàn toàn đè ép hai người kia. Lúc đó Ngọc Trần chống gậy tập đi lại, nàng ấy đã nằm quá lâu, cơ thể và xương cốt có chút réo rắc. Vì vậy Vân Hiệu Tình bắt nàng ấy tập đi bộ mỗi ngày. Nàng ấy đang hơi mệt vì đi quá nhiều, lại nghe thấy vậy lập tức dừng chân lại, hai mắt sáng rực. Họ thế nào? Mặc dù Ngọc Trần có tính tình thật thà trung thực, nhưng bị mẹ con Vân Dài Ý hại phải nằm liệt giường hơn nửa năm, và cả chuyện thu cúc khiến nàng ấy không khỏi oán hận. Nghe nói Vân Dài Ý bị người ta so sánh thua kém, dĩ nhiên nàng ấy rất vui vẻ. Nàng ấy còn chưa dứt lời, Vân Hiểu Tình đang ngồi trong đình đọc sách đã cất tiếng mà không buồn ngẩng đầu lên. Ngọc Trần, tiếp tục đi. Khuôn mặt nhỏ của Ngọc Trần nhăn nhó. Tiểu thư, nô tỳ thật sự không nhấc chân nổi nữa, người nhìn xem, chân nô tỳ đang rung lên đây này. Giờ mới được 7 vòng, còn 3 vòng nữa, đừng nhiều lời. Vân Hiểu Tình nói chắc như đinh đóng cột. Người nghĩ ngợi như vậy, người muốn ngồi xe lăn cả đời sao? Ngọc Trần lầu bầu, cũng biết Vân Hiểu Tình chỉ muốn tốt cho mình, nên đành phải tủi thân tiếp tục bước đi. Trong mắt của Vân Hiểu Tình hiện lên ý cười. Bội Nhi à, người giúp Ngọc Trần chậm rãi đi tập, nói cho nàng ấy nghe thử xem Vân Dài Ý rút cuộc thế nào. Ngọc Trần lập tức vui vẻ ra mặt. Đa tạ tiểu thư. Nô tỳ nghe xong vui mừng, cũng có sức đi thêm 2 vòng. Bội Nhi cười hì hì, thật sự đi bên cạnh Ngọc Trần nói chuyện sinh động như thật, còn có thể làm gì nữa? Người quên rồi sao? Tứ hoàng tử và lục hoàng tử đồng thời tổ chức đại hôn. Bây giờ tứ hoàng tử phi được vào cùng nhận ngọc đẹp, lại còn giành được danh tiếng tốt ôn lương hiền thục. Còn vị ở phủ lục hoàng tử thì sao? Ngoại trừ ngày đại mặt được ra khỏi cửa, mấy ngày gần đây nàng ta luôn trốn trong phủ không ra, đến cửa cùng cũng không tới. Ngay cả đức quý phi ở trong cung cũng bắt đầu có ý kiến. Bội Nhi chớp mắt vài cái đã nhỏ giọng. Nghe người ta nói gần đây lục hoàng tử đã nạp thêm mấy thị thiếp, không hề đến phòng chính. Ta còn nghe nói ban đêm trong phòng chính có tiếng gào khóc thảm thiết, giống như nhìn thấy ma. Người nói xem danh tiếng của nàng ta có thể không xấu được sao? Ngọc Trần vô cùng vui sướng. Đáng đời. Trên mặt Bội Nhi lộ ra vẻ thần bí, chớp mắt nói. Còn chưa nói xong đâu, nghe nói một thị thiếp của lục hoàng tử có thai. Người đó nghe được tin này nói giận đùng đùng, sau đó phạt người thị thiếp kia quét đá rụng. Cũng không biết thế nào, người thị thiếp kia trượt chân ngã bị sảy thai, nghe nói còn là bé trai đã thành hình. Ngọc Trần giật nảy mình, ngay cả Vân Hiểu Tình cũng ngẩng đầu lên hơi nhíu mày. Bội Nhi lanh lợi lại hỏi. Tiểu thư à, người cảm thấy có chỗ nào không đúng sao? Mặc dù Vân Dài Ý có hơi ngu ngốc, nhưng không đến mức đâm ra lời chuyện ngu ngốc lộ liễu như vậy. Vân Hiểu Tình nói bằng giọng quệ oải. Ngọc Trần căm tức nói. Đúng vậy, với thói quen của nàng ta chỉ nấp trong bóng tối, lén lút hại người, làm sao có thể bị người ta tóm nhanh như vậy. Bội Nhi cũng đột nhiên hiểu ra rồi bổ sung thêm. Tốt nhất là người phía trước còn có lá chắn, như vậy nàng ta có thể hại người thì người khác không lần ra được nàng ta. Ngọc Trần cố gắng suy nghĩ. Mặc dù hiện tại Lục Thị đã chết, nhưng người kia rốt cuộc vẫn là Lục Quan Tử Phi. Lạc đà gãy đầu, dẫu chết vẫn to hơn ngựa. Nếu như nàng ta nghĩ vẫn có người bằng lòng chắn trước mặt nàng ta, thì việc gì nàng ta phải khiến người khác chú ý như vậy? Hai nhà đầu nhìn nhau đều nhìn ra vẻ kinh ngạc nơi đáy mắt của đối phương. Hai người không màng đến việc đi đường, đều nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Bội Nhi ngập ngừng một lát rồi khẽ nói. Tiểu thư, người nói xem, có phải là người thiếp kia quý hại người đó không? Gia phòng của Vân gia rất tốt, Vân Duệ Khải tổng cộng chỉ cưới 2 người vợ là Vương Ngọc Nương và Lục Thị. Trong nhà không có thiếp thất hay thông phòng, ngay cả nô tỳ hầu hạ cũng không hiểu những âm mưu quỷ kế này. Cũng chỉ có Bội Nhi lành lợi, lại có huynh trưởng đang lộn trên phố, thỉnh thoảng nghe được đời cầu vài đời từ miệng nhà hoàng phủ khác, cho nên mới hiểu đôi chút. Ngọc Trần mở miệng, lại vừa đến bên miệng dò dự nuốt trở lại. Nàng ấy tính cách trung thực, bản chất lương thiện, Thế nhưng Vân Gia Ý không phải là người khiến trái tim người trung thực nguội lạnh, cho dù là nàng ấy cũng không thể nói giúp Vân Gia Ý được. Tiểu thư, Bội Nhi không nhìn được mà thúc giục Vân Hiểu Tình đang lật y thư. Tiểu thư à, người nói gì đi. Bội Nhi không nhìn được thúc giục Vân Hiểu Tình đang lật y thư. Người nói gì đi mà. Vân Hiểu Tình chậm rãi ngước mắt lên. Vân Gia Ý là hại người hay là bị người hại liên quan gì đến chúng ta đâu. Hiện tại nàng ta ở phủ Lục Hoàng tử, trở thành Lục Hoàng tử phi, tự có phủ Lục Hoàng tử làm chỗ dựa cho nàng ta. Chuyện của Vân Gia Ý quả thật có điểm kỳ lạ, có khả năng là người thiếp kia có âm mưu hại Vân Gia Ý, cũng có thể là Vân Gia Ý thả dây dài câu cá lớn. Nhưng bất kể là thế nào, Vân Hiệu Tình cũng lười lo chuyện bao đồng. Nếu nàng đã hứa với Vân Duệ Khải tạm thời thay cho Vân Gia Ý, chỉ cần Vân Gia Ý đừng đụng đến Vân gia thì nàng ta thích làm gì thì làm. Vân Hiệu Tình lại nói, chuyện của Vân Gia Ý nếu các người nghe thấy cứ nghe vậy thôi, đừng can dự vào, tránh để người khác tới Vân gia chúng ta ăn vạ. Mặc dù Vân gia chúng ta không sợ, nhưng cũng không cần thiết phải vấy bẩn mình. Vân ạ. Bội Nhi và Ngọc Trần nhìn nhau đồng thanh trả lời. Bội Nhi ngước mắt lên. Ấy, quản sự tới rồi. Quản sự của Vân Vũ vội vàng đi vào. Tiểu thư à, trong cùng phải người đến, nơi ngài đồng chí, trong cùng sẽ tổ chức yến tiệc tiếp đón tam hoàng tử Nhu Nhiên, bao các gia tộc đều phải đến dự tiệc. Vân Hiệu Tình có chút kinh ngạc. Đồng chí, vậy chẳng phải là ngày kia sao? Tam hoàng tử Nhu Nhiên ý kiến, triều đình đại lệ tất nhiên phải khoản đãi, nhưng bình thường do càng khang đế hoặc một hoàng tử nào đó sẽ đứng ra tổ chức yến tiệc tiếp đón. Việc thiệm văn võ đại thần theo cùng có thể gọi là quốc yến, để thể hiện sự trịnh trọng. Mà đồng chí ở đại lệ có tên gọi là Tết Đoàn Viên, trong cùng sẽ tổ chức yến tiệc, nhưng đó là gia yến. Mặc dù cũng náo nhiệt, nhưng vẫn có chút khác biệt với quốc yến. Đang yên đang lành, tại sao lại tổ chức quốc yến gộp với gia yến? Tuy rằng phong tục của người dân đại lệ coi như cởi mở, giữa nam và nữ không phải không thể ngồi ăn cùng bạn, nhưng dù sao khách tới cũng là hoàng tử của gia tộc khác, chứ không phải là người đại lệ. Quản sự Vân Phủ thấp giọng nói, nô tài cũng cảm thấy kỳ lạ, cũng đã hỏi sứ giả trong cung, nói đây là kiến nghị của đức quý phi và Lục hoàng tử, muốn cho tam hoàng tử Nhu Nhiên thay được quốc ủy của đại lệ. Là do đức quý phi và Tiêu Quân Minh kiến nghị sao? Vân Hiểu Tình hơi cau mày, hai mẹ con này đã làm trò gì đây? Đúng vậy, nghe nói đến cả yến tiệc tiếp đón lần này cũng là do đức quý phi đích thân chuẩn bị. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình sắc bén, nàng vuốt ve y thư rồi chậm rãi nói, đức quý phi hiện giờ vừa mới mang thai là quan trọng nhất, vậy mà tốn công tốn sức như vậy, bà ta không sợ động thai khí sao? Có lẽ là dành thêm lợi thế cho phủ Lục hoàng tử. Quản sự của Vân gia phỏng đoán, mọi người đều biết Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh vì chuyện dịch bệnh mà bị phạt giam lỏng, cho dù bởi vì hiện tại đức quý phi mang thai, hắn ta có thể thỉnh thoảng vào cùng ý kiến, nhưng vẫn là không được phép dân tấu lên triều đường, chỉ có thể bị nhốt trong phủ Lục hoàng tử là một hoàng tử nhàn rỗi. Hiện tại đức quý phi lo liệu yến tiệc, càng khang đế thương bà ta mang thai vất vả, nói không chừng sẽ lấy đồng chí làm cơ hội đại xá cho Lục hoàng tử. Bội Nhi không nhịn được tặc lưỡi, quý phi nương nương yêu thương Lục hoàng tử thật đấy. Nhà có con trai lớn không thể không lo lắng. Vân Hiểu Tình cười, đột nhiên nghe tới Lưu Phi nương nương truyền bảy con trai mình, đem ra so sánh, số mệnh của Tiêu Quân Mình quả thật tốt hơn Tiêu Quân Hạo rất nhiều. Tiểu thư à, người có muốn đi dự tiệc không? Quản sự hỏi. Hiện tại Vân Duệ Khải còn chưa trở về kinh, Vân Hiểu Tình có thể lấy chuyện này làm cớ để từ chối không đi. Đi, sao lại không đi? Mặc dù Thái hậu nương nương không cho phép nàng vào cung, Tiêu Quân Hạo cũng nhận lời giúp nàng điều tra chân tướng cái chết của Vương Ngọc Nương, nhưng nàng trước giờ không thích dựa vào người khác. Nếu có cơ hội để quang minh chính đại vào cung thì cớ sao lại không làm. Chuẩn bị xe đi. Vâng. Quản sự của Vân Phủ dội dàng lui xuống để thu xếp, Bội Nhi cũng cảm thấy vui vẻ. giờ em sẽ đi chuẩn bị quần áo và trang sức. Tiểu thư, người đã lười biếng ở nhà nhiều ngày như vậy, nếu còn ở nhà tiếp, sợ rằng sẽ mọc nấm mất. Ngọc Trần cũng nói theo, tiểu thư mặc trang phục màu đỏ là đẹp nhất. Đồng chí là vào cung đoàn viên, mặc màu đỏ hình như không được trang trọng lắm. Bởi vì nhíu mày, bày bộ vàng nhạt kia có được không? Kết hợp với áo lông cáo đen lúc trước tướng quân mang về, vừa hào sảng lại trang nhã. Không tệ, không tệ đấy. Bội Nhi lại tán thành. Phối với cây trăm sang hô đỏ kia là đẹp nhất. Thấy hai nhà đầu vậy mà bắt đầu thảo luận xem ngài đồng chí nàng ăn vận thế nào. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười, cũng không tiện làm họ mất hứng, nên mặc kệ bọn họ thảo luận. Bản thân nàng thì đặt sách xuống, chậm rãi đi ra sân. Cứ đi như vậy, bất tri bất giác đã ra đến hậu viện của Vân gia. Từ hậu viện Vân gia đi thêm không bao lâu nữa là một nhánh sông Hộ Thành, đi lên cầu, ngắm mặt trời ngã về tây. Nước mùa thu gần sóng, nửa là xào xạc, nửa là đỏ tươi. Có chiếc thuyền hoa lộng lẫy xuôi dòng nước, tiếng đàn du dương trầm bổng, đúng là mềm mạng không nói nên lời. Ngay cả Vân Hiệu Tình cũng không khỏi đưa mắt nhìn sang, vừa đúng lúc thấy một người đi ra từ trong thuyền hoa. Người kia không sợ lạnh, chỉ mặc một bộ trang phục mỏng manh, không phù hợp với thói quen ăn bận của người đại lệ, càng làm nổi bật thân hình cao lớn cường tráng của hắn. Tuy rằng khoảng cách xa không nhìn rõ mặt, nhưng như vậy cũng thấy được khí chất xuất chúng vô cùng bá đạo. Người kia dường như cũng đang nhìn sang, cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được ánh mắt cười tới mang theo sự nóng bỏng, giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi, ánh mắt trực tiếp mà mãnh liệt. Vẻ mặt của Vân Hiệu Tình lập tức trở nên lạnh lùng. Nàng luôn giữ thái độ quan sát đối với việc tam hoàng tử nhu nhiên ý kiến, mặc dù cũng phải đề phòng đối với những việc chưa xảy ra, nhưng dù sao đây cũng là chuyện quân sự, không ở vị trí đó, không bàn việc đó, nàng cũng không muốn nhúng tay quá nhiều. Suy cho cùng, đừng nói đến Tiêu Quân Hạo, cho dù là Càn Khang Đế và Triều Thần Đại Lệ cũng đều không phải kẻ ăn chay. Chỉ riêng ánh mắt của người này, nàng cảm thấy bản thân đã định trước có xung đột với vị tam hoàng tử nhu nhiên này. Đó là tam hoàng tử nhu nhiên. Bên cạnh có người nhẹ nhàng nói, đêm qua hắn đã vào kinh, đột nhiên muốn ngồi thuyền. Tứ hoàng tử bèn sai người sắp xếp thuyền hòa dọc một vòng sông Hồ Thành. Vừa nghe người tới, Vân Hiệu Tình lập tức không thèm để ý tam hoàng tử nhu nhiên, kinh ngạc quay đầu. Châu Nhiên à, ngươi xuất quan rồi sao? Tuy rằng lúc trước Tiêu Quân Hạo nói rằng Châu Nhiên đang bế quan, nhưng nàng rốt cuộc vẫn còn có chút không yên lòng, còn đặc biệt đến khâm thiên giám một chuyến. Người trong khâm thiên giám cũng nói Châu Nhiên đang bế quan không tiếp khách, nàng còn định đát nữa đến khâm thiên giám chuyến nữa, không ngờ lại gặp Châu Nhiên ở nơi này. Nàng nhìn Châu Nhiên từ trên xuống dưới rồi lại nói, hình như ngươi gầy đi đôi chút. Nào chỉ có gầy đi đôi chút, Châu Nhiên dường như đã gầy sộp hẳn đi một vòng. Khí chất ôn tồn vốn cũng có, dường như mang theo vẻ góc cạnh. Chỉ là đôi mắt như ngọc lưu lụy vẫn sạch sẽ và sáng ngời như cũ, khiến người ta có chút an ủi ở trong lòng. Châu Nhiên cười nói, bế quan đã tu hành, tốn công tốn sức, gầy đi chút cũng là hợp tình hợp lý. Vân Hiệu Tình nhìn Châu Nhiên thật kỹ, không nói thêm điều gì nữa. Mọi người đều có bí mật của riêng mình, nàng cũng không phải là biết tuốt, cái gì cũng phải biết. Trong lúc nói chuyện, chiếc thuyền hoa xuôi dòng nước đi xuống, đã tới cầu. Tam hoàng tử nhu nhiên đứng ở mũi thuyền ngửa mặt nhìn sang. Trên khuôn mặt màu bánh mật tràn đầy vẻ hoang dã và kiêu ngạo khó thuần, hắn nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình, ánh mắt tràn đầy ý xâm lược, giống như Vân Hiệu Tình đã trở thành con mồi của hắn. Châu Nhiên khẽ cau mày, theo bản năng đứng chắn trước mặt của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình không có động tĩnh gì. Tam hoàng tử nhu nhiên nhìn đôi nam nữ trên cầu, cười nhạo một tiếng, khóe môi đầy vẻ giễu cợt. Hắn ta đưa tay ra hiệu với họ, nắm bàn tay lại, ngón tay hướng xuống dưới, vô cùng khinh thường. Ngay cả Châu Nhiên trời sinh tốt tính, lúc này cũng cảm thấy khó chịu. Hắn ta hơi nheo mắt lại, không nhịn được nói, người này sao không hiểu lễ nghĩa vậy? Vân Hiệu Tình cười lạnh, lấy cây nỏ chữ thập từ trong tay áo giơ lên, nhắm thẳng mũi tên vào tam hoàng tử nhu nhiên. Châu Nhiên giật mình kinh hãi. Hiểu Tinh, dù sao đây cũng là quan tử Nhu Nhiên, việc liên quan đến giao bàn hai nước, ngộ nhỡ tam quan tử Nhu Nhiên xảy ra chuyện gì đó không phải là chuyện nhỏ. Tam quan tử Nhu Nhiên ở trên thuyền cũng thấy được động tác của Vân Hiểu Tinh, hắn ta hơi nheo mắt lại, trái mắt lóe lên vẻ hứng thú. Hắn ta giơ tay lên, vậy mà hạ lệnh cho thuyền phù dừng thuyền lại. Thuyền phù được huấn luyện bài bản, tuy đang gấp gáp nhưng động tác cực kỳ vững vàng, lập tức dừng thuyền lại. Tam quan tử Nhu Nhiên đứng ở mũi thuyền, ngẩng mặt lên nhìn Vân Hiểu Tinh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiêu khích. Bổn quan tử sẽ đứng đây, có bản lĩnh ngươi bắn đi. Vậy mà hắn ta nói được một câu lưu loát bằng tiếng đại lệ. Trong lòng Châu Nhiên lại trở nên căng thẳng. Hiểu Tinh, không được. Vẻ mặt của Vân Hiểu Tinh thản nhiên, nàng giơ tay lên, mũi tên hơi lệch, vậy mà thật sự di chuyển đi, không nhắm chuẩn vào tam quan tử Nhu Nhiên. Châu Nhiên nhìn thấy rõ ràng, lòng mày hơi cao lại. Mặc dù bởi vì vậy Vân Hiểu Tinh cố tình chuyển lệch hướng mà kẻ thở phào, nhưng trong lòng cũng dần lên cảm giác không cam tâm, giống như bản thân đang giúp tam quan tử Nhu Nhiên bắt nạt Vân Hiểu Tinh. Hắn ta hơi siết chặt nắm tay trong ống tay áo, trong đôi mắt vốn điềm đạm cũng nhóm vài phần lạnh lùng, muốn tiến lên phía trước tranh cãi với tam quan tử Nhu Nhiên. Nhưng hắn ta vừa dắt chân lên, bàn tay cặp mũi tên của Vân Hiểu Tình bất chợt buông ra, mũi tên nhanh chóng bắn ra, lập tức một tiếng trúng vào cái cờ dựng trên thiền hoa. Cột cờ vốn không to bị mũi tên mạnh mẽ cắm trúng, răng rắc một tiếng lập tức gãy làm đôi. Chiến kỳ Nhu Nhiên trên cột cờ cũng theo đó rơi xuống, dưới tác dụng của trọng lực vậy mà lại rơi thẳng xuống sông Hồ Thành. Lá chiến kỳ màu đỏ tươi nhấp nhô ở dưới sông nước như một cơn sóng ập tới, sắp sửa nhấn chìm toàn bộ chiến kỳ. Nhu Nhiên lấy vũ lực để thống trị thiên hạ, dân tộc ở trên lưng ngựa rất coi trọng cờ, chiến kỳ rơi xuống sông gần như chính là đánh mạnh vào mặt của bọn họ. Trên bờ, bách tính Đại Lệ lại hét lên, bắn hay lắm. Tam quan tử Nhu Nhiên đến Đại Lệ hoành hoàng như vậy, còn ngồng nghềnh treo chiến kỳ Nhu Nhiên của bọn họ, đã có người ngứa mắt từ lâu. Nhu Nhiên thượng võ, dân chúng Đại Lệ không phải yếu, nhưng nếu không phải chú ý đến bàn giao của hai nước, quan phủ ở trên cũng đã sớm truyền bá cái nhìn đại cục. Nhìn tam quan tử Nhu Nhiên ngang ngược như vậy, đã sớm bị trấn thối, đào thối chào đón từ lâu. Dưới ánh mặt trời sáng ngời, sắc mặt tam quan tử Nhu Nhiên thay đổi khó lường. Hắn ta nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình rồi lại quát, ngươi là ai? Sắc mặt của Châu Nhiên thay đổi, lập tức muốn mở miệng lại bị Vân Hiểu Tình kéo lại. Vân Hiểu Tình hướng về phía tam quan tử Nhu Nhiên mà cười lớn, ta chỉ là bách tính bình thường của Đại Lệ, thử xem có bắn chuẩn không, nếu người có mặt mũi thì cứ đến tìm ta. Tam quan tử Nhu Nhiên nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình, trong đáy mắt tràn đầy sự tức giận. Vân Hiểu Tình liếc nhìn chiến kỳ Nhu Nhiên sắp chìm xuống đáy, ngươi còn không sai người vớt thì lá cờ của ngươi sao là không giữ nổi đấy. Tam quan tử Nhu Nhiên cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy chiến kỳ Nhu Nhiên từ từ chìm xuống, hiển nhiên không thể trụ nổi bao lâu. Nếu chiến kỳ bị hỏng thật, hắn ta cũng coi như mất hết mặt mũi. Tam quan tử Nhu Nhiên tức giận đến cực điểm, lại cười lạnh một tiếng, giờ tại chặn thuộc hạ đang định xuất với chiến kỳ, bản thân nhún người một cái, trực tiếp nhảy xuống sông Hồ Thành. Đợi đến khi hắn ta khó khăn lắm mới túm được chiến kỳ từ trong bùn cát lên, ngẩng đầu nhìn lên cầu thì thấy trên cầu trống rỗng, không còn ai nữa. Chết tiệt! Vân Hiểu Tình đương nhiên không đợi tam quan tử Nhu Nhiên đến tính sổ với nàng. Mặc dù nàng không sợ hắn ta, nhưng vì nàng không muốn vì bản thân mà làm hỏng đại cục. Người này thân phận nhạy cảm, không đàn áp dáng vẻ kiêu ngạo của hắn ta một chút thì thật có lỗi với bản thân. Nhưng nếu thật sự làm hại đến mạng người, cũng không thể thu dọn liên quan đến quan hệ giao bàn của hai nước, trừng phạt nhỏ để cảnh cáo là được. Châu Nhiên nghe Vân Hiểu Tình giải thích xong, trong đôi mắt như ngọc lưu ly lóe lên chút cảm xúc, không khỏi cảm thấy áy náy. Vậy mà ta không suy nghĩ chu đáo được như người. Vân Hiểu Tình quay đầu lại cười nhìn Châu Nhiên, ngươi là một đứa trẻ ngoan, đừng có học theo ta. Lời này quả thật có chút dáng vẻ của trưởng bối. Châu Nhiên nhất thời dở khóc dở cười, ngập ngừng một lát rồi lại nói, Nhưng mà ngài đồng chí trong cung bài thiệt, người nhất định phải đến, ngồi nhờ hắn ta tới gây chuyện với người thì phải làm sao? Yên tâm đi, chuyện mất mặt như vậy chắc chắn không có mặt mũi giống trống cùi chiền đến gây sự với ta đâu. Hơn nữa ta làm như vậy tốt xấu gì cũng là dương cao quốc uy của đại lệ, dĩ nhiên có người bảo vệ ta rồi. Vẻ mặt của Châu Nhiên phức tạp, dương mắt nhìn Vân Hiệu Tình. Người nói là Dịch Vương điện hạ sao? Vân Hiệu Tình khẽ giật mình, nàng thật sự không nghĩ tới Tiêu Quân Hạo, chỉ là nàng chưa kịp nói đã nghe thấy Châu Nhiên nói. Hiệu Tình, hiện giờ tình tượng của đại lệ phức tạp, đại loạn sắp nổ ra. Ta đang định xin thánh chỉ đi đến Thục Sơn Đồng Nam xây dựng đại quan tinh, người có bằng lòng đi cùng ta không? Cái kiểu trông như đang mời chào này có ý gì đấy? Vân Hiệu Tình chớp chớp mắt. Cái kiểu trông như đang mời chào này có ý gì đấy? Vân Hiệu Tình chớp chớp mắt. Đúng là nàng rất thích tên nhóc Châu Nhiên này thật, nhưng cái kiểu thích này không phải kiểu thích đó, nàng nên nói thế nào cho uyển chuyển đây? Vân Hiệu Tình, ngươi có bằng lòng không? Ta... Vân Hiệu Tình chần chờ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trong trẻo gần như đơn thuần, không chứa chút tình yêu nam nữ nào của Châu Nhiên. Rồi bất chợt nàng bỗng nhận ra, có lẽ nàng đã suy nghĩ nhiều. Đứa bé thật thà này chưa từng nghĩ tí gì về chuyện này. Sao? Châu Nhiên nghiêm túc nói. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình hơi run rẩy. Lần đầu tiên trong đời nàng tưởng mở, bây giờ mặt nàng vẫn còn hơi đau. Nàng ho khụ khụ. Ta ở trong này quen rồi, ta không đi đâu. Nhưng mà tuyệt thuộc thành hẻo lánh nhiều núi sông, nhưng có khi lại thích hợp với ngươi đấy. Thuộc thành cách kinh thành khá xa, sau này cho dù kinh thành có loạn lạc thì trong khoảng thời gian ngắn chưa từng loạn đến mức đến chỗ Thuộc Thành. Chỗ Khâm Thiên Giám thì bất tiện, có mà đảm bảo rằng Châu Nhiên sẽ không bị dính líu. Đương nhiên Châu Nhiên cứ đi càng xa càng tốt. Châu Nhiên nhìn nàng chăm chú rồi khẽ nói. Ngươi không đi sao? Ta không đi. Hồi lâu sau Châu Nhiên cũng không nói gì, trong đôi mắt trước nại vốn luôn trong sáng dường như đang cuộn trào rất nhiều tâm trạng phức tạp, cuối cùng tất cả quyện thành sự khó chịu. Đúng là hắn ta hơi khó chịu. Vân Hiểu Tình bỗng cảm thấy mình như đang bắt nạt một con thú nhỏ nào đấy. Bỗng chốc nàng không kìm được mà nói. Ta cũng không nói sẽ không đi. Tới khi mọi chuyện kết thúc, có khi ta sẽ tới tìm ngươi chơi đó. Ngươi cứ dọn dẹp ở bên đó cho ngay ngắn mà chờ ta nha. Ta biết rồi. Châu Nhiên bỗng nhiên cất lời, ngắt ngàn lời Vân Hiểu Tình. Thậm chí hắn ta cũng không nói thêm câu nào nữa, vội vàng nhẹ gật đầu, rồi sau đấy quay người rời đi luôn. Động tác của hắn ta cực nhanh, thậm chí Vân Hiệu Tình chưa kịp hiểu gì, hắn ta đã đi rất xa. Vân Hiệu Tình ước chừng khoảng cách và tốc độ của mình, thật ra nếu đuổi theo có thể đuổi theo kịp, chỉ là bây giờ nàng mà qua đó thì cũng không thể nào hứa hẹn với hắn ta rằng sẽ cùng hắn ta đi tới Lục Thành. Khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán, không nên làm điều ngược lại. Vân Hiệu Tình quyết định dừng chân. Tính tình của Châu Nhiên hiền hòa, lại thiện lương, lại cực kỳ biết điều. Nàng đã nói rất nhiều điều, thà để hắn ta tự ổn định tâm trạng rồi bình tĩnh suy nghĩ thì vẫn hơn. Với lại mấy ngày nữa là ngày đồng chí, trong cùng có yến tiệc bàn thưởng. Với thân phận của Châu Nhiên, tất nhiên hắn ta phải đi. Đến lúc đó hắn ta vẫn chưa nghĩ thông, nàng nhất định sẽ nói rõ với hắn ta. Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ tới chuyện này, Vân Hiệu Tình lại tiếc nuối không thôi. Tất nhiên đó là chuyện của sau này. Hai người trôi qua chỉ trong chớp nhoáng, chẳng bao lâu sau đã đến ngày đồng chí. Trời chưa sáng, Vân Hiệu Tình bị Bội Nhi với Ngọc Trần kéo đi thay y phục rồi rửa mặt. Nàng buồn ngủ mơ mơ màng màng, còn nảy ra một đống ý nghĩ liệu mình dày dừa ở trên giường. Việc gì phải dậy sớm thế? Bội Nhi kéo nàng không chịu buông tay. Tiểu thư, hôm nay là đại yến ở trong cung, người đại diện cho Vân gia chúng ta đó, không thể mất mặt được. Ngọc Trần cũng nói. Đúng đó, cái vị bên phủ Lục hoàng tử kia cũng muốn đi, người không thể bị qua mặt được. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười. Chỉ để đàn áp Vân gia ý mà không được ngủ à? Việc gì ta phải thế, nàng ta xứng chắc. Tuy nói là như thế, nhưng nàng vẫn bị hai nhà đầu tháo thắng kia ép đi ra trước gương trang điểm. Phản kháng vô tác dụng, nàng đành phải nhắm chặt mắt lại, mặc cho bọn họ thu xếp. Khó khăn lắm mới ăn mặc chỉnh tề lên xe kiệu, thì nàng mới nhớ ra mình chưa ăn sáng. Có gì ăn không? Bội Nhi đang kiểm tra hành lý, nghe vậy thì kinh ngạc. Tiểu thư, chẳng phải trước giờ người luôn đến cung thái hậu nương nương để ăn sáng sao? Tất nhiên Lý Mà Mà sẽ chuẩn bị đồ ăn cho người. Vân Hiệu Tình liếc nhìn Bội Nhi, khổ sở thở dài. Nàng sợ mấy người Bội Nhi lo lắng nên không nói cho người Vân gia biết rằng nàng bị thái hậu nương nương đuổi ra khỏi cung. Tuy rằng hôm nay là ngày đại yến, nhưng thái hậu nương nương sẽ không triệu nàng vào cung. Nàng lăn lộn đi đầu để ăn uống đây. Chẳng lẽ bao củ công chúa trộm một ít ra cho nàng như một tên trộm sao? Bây giờ xe cũng đã rời khỏi Vân gia xa lắm, nếu còn quay về nữa e rằng sẽ muộn mất một canh giờ. Nàng vuốt về cái buồng trống rỗng của mình rồi thở dài. Xem ven đường có quầy hàng gì mở, mua ít đồ ăn về cho ta. Bây giờ trời chưa sáng, đồ ăn chuẩn bị cho khách khứa trong hoàng cung, trong mấy điểm tâm ngồi lạnh. Xung quanh có mấy quý nữ, cứ nhớ tới lại cảm thấy chẳng có hứng thú ăn uống. Bội Nhi đáp một tiếng vần giòn tan. Tiếc là bọn họ lên đường sớm quá, đi thẳng tuốt cho đến cửa cung chẳng tìm thấy một quầy bán điểm tâm nào. Bội Nhi nói, tiểu thư, hay là nô tỳ quay trở về mang ít đồ ăn tới, sao hôm nay lại có nhiều xe thế nhỉ? Vân Hiệu Tình kéo cửa sổ xe ra nhìn phía bên ngoài, quả nhiên ở ngoài hoàng cung đã thấy một hàng dài người, đều là những người phụ nữ có gia đình và các quan chức xếp hàng muốn tiến cung, xếp hàng dài đến hơn mấy trăm mét. Vân Hiệu Tình khẽ cười, ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng. Cũng chỉ là một tiệc đồng chí đơn giản mà lại chuẩn bị quy mô lớn thế này. Có thể thấy, đức quý vị không chỉ muốn đề cao thanh danh đất nước mà muốn đề cao thân phận của chính mình. Bội Nhi cũng không quan tâm tới mấy chuyện những người cao quý trong cung đang tranh quyền đoạt đợi. Nàng ta chỉ quan tâm cái bụng Vân Hiệu Tình. Thế này, e rằng phải xếp hàng một lúc, bây giờ cũng hơi tảng sáng. Nô tỳ đi tìm cho người đích đồ ăn nha. Vân Hiệu Tình vừa định nói chuyện, nghe thấy phía sau có tiếng ồn ào, nàng không khỏi ngoảnh đầu lại, thì thấy một chiếc xe ngựa đang lăn tới, xếp ngay sau xe ngựa của Vân gia. Chiếc xe ngựa kia đơn giản mộc mạc, nhưng mà mọi ngóc ngách đều đẹp tinh tế, vừa nhìn là biết không phải xe ngựa của người bình thường. Quả nhiên, cửa xe đẩy ra, Trương Như Bội ngồi ngay ngắn trong đó, cả người toàn y phục trang sức của hoàng tử phi, khí chất đoan trang. Bản thân của nàng ta càng dịu dàng hiền thục hơn, sau đấy cười yểu điệu nói, xin chào quận chúa. Vân Hiệu Tình cười hờ hững, chào hoàng tử phi. Nàng ta và Trương Như Bội có rất nhiều quan hệ, cũng tạm coi như từng hợp tác, giống như kẻ thù chứ không phải bạn bè, thật sự không gánh nổi sự thân thiện ấy của Trương Như Bội. Trương Như Bội bị Vân Hiệu Tình thờ ơ cũng không giận. Quận chúa không cần xếp hàng ở đây, người có lệnh bài của hoàng tổ mẫu có thể vào thẳng ở trong cung. Ta có lệnh bài, nhưng tứ hoàng tử phi có địa vị cao quý lại càng không cần phải xếp hàng nơi đây. Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng cười một tiếng. Trương Như Bội vẫn dịu dàng như trước. Mẫu tần và điện hạ đều không thích phô trương, ta đã gả vào vũ tứ hoàng tử nên học theo. Huân hộ, ngay cả lão phu nhân của phủ Trương phó tướng cũng đang xếp hàng. Trương phó tướng là Tam Triều Nguyên Lão, lão phu nhân còn mang theo cáo mệnh, một hậu bối như ta sao có thể không tuân theo quy củ mà tiến cung trước. Lời này đang nói với nàng sao? Vân Hiệu Tình hơi nheo mắt lại, liếc nhìn bốn phía xung quanh, quả nhiên trên gương mặt của tất cả những người phụ nữ kia đều tỏ vẻ sùng bái và kính nể. Nghĩ cũng biết những lời này của Trương Như Bội vừa thỏa đáng vừa thấu lòng người, vô tình lại hút thêm một đống người hâm mộ. Trong đó còn có loáng thoáng người nói, không hổ là Phượng Tinh, cao quý đến nhường này mà còn chu đáo như vậy, Phượng Tinh là vậy đấy. Vân Hiệu Tình nghe thấy rõ ràng, nàng nhìn Trương Như Bội thật sâu, vị tứ hoàng tử phi này quả thật không phải hàng soạn. Trương Như Bội mỉm cười đối mặt, không hề có chút mãi mãi xấu hổ nào. Người làm việc lớn không để ý chuyện vặt vãnh, nàng ta làm như vậy chẳng qua để dành thêm người ủng hộ mình. Vân Hiệu Tình lười tham gia vào những chuyện lôi kéo lòng dân này, nàng bèn cho xe ngựa tiến lên, sau đó nghe thấy tiếng cười vang lên cách đấy không xa. Tiếng cười trong trẻo êm tai, tựa như tiếng chuông bạc, không chỉ êm tai còn rất quen thuộc. Lúc này sắc trời vẫn chưa tỏ, lại đang là đông, sương sớm vẫn dày đặc, thứ âm thanh ấy vang lên từ sau màn sương, còn có cả tiếng vó ngựa đang đi tới, còn loáng thoáng có tiếng chuông vang lên khe khẽ. Không cần nhìn cũng biết có người đang đi về phía bên này. Bội Nhi nghe thấy rõ ràng, sắc mặt nàng ta thay đổi, vô thức nhìn về phía Vân Hiệu Tinh. Tiểu thư, đây nhị tiểu thư. Thật ra không cần Bội Nhi nhắc nhở, Vân Hiệu Tinh cũng nhận ra. Nàng ra hiệu cho Bội Nhi yên tâm, không cần nóng vội, rồi nhìn về bốn phía xung quanh. Quả nhiên thấy trong sân cũng có không ít những thần thích quý tộc quen biết với Vân Gia Ý. Khi nghe tiếng Vân Gia Ý cũng kinh ngạc giật mình, quay mặt nhìn nhau. Nhị tiểu thư của Vân Gia? Không đúng, bây giờ nàng ta là Lục Hoàng Tứ Phi rồi. Chẳng phải nàng ta bị cái gì mà? Có một phụ nhân hay biết tin tức giảm giọng xuống, chịu hủy dung úp úp mở mở trong cuốn họng. Thậm chí sau ngày đàn hôn, nàng ta chưa từng vào cung bái kiến lần nào. Hôm nay là ngày trọng đại thế này, sao nàng ta lại đến? Câu nói kia đã thật sự thay tiếng lòng của những người ở nơi đây. Hơn một tháng sau ngày đại hôn, Vân Gia Ý chưa từng ra ngoài lần nào. So với Chương Như Bội được người ta khen ngợi, thành danh của Vân Gia Ý đúng là vô cùng tệ hại. Yến tiệc đồng chí hôm nay là tiệc lớn, sao nàng ta lại xuất hiện? Mọi người quay mặt nhìn nhau, ào ào xuống xe ngựa, rồi túm tụm lại, cùng đồng loạt nhìn về phía Vân Hiểu Tinh, rồi lại nhìn về phía Chương Như Bội, rồi lại càng nhìn chằm chằm nơi âm thanh vang lên. Chỉ ước mình có đôi thiền lý nhãn, có thể gạt mày nhìn xuyên sương mù, xem rốt cuộc Lục Quan Tử Phi kia xuất hiện bằng cách nào. Chương Như Bội đi đến trước xe Vân Hiểu Tinh, rồi từ tốn nói: Quận chúa, muội muội của người đúng là biết chọn thời điểm đó, cũng không biết rốt cuộc nàng ấy có gì dựa vào nữa. Vân Hiểu Tình cười nhẹ một tiếng. Người ta nói xuất gia tông phu, nàng ta đã lấy chồng, cũng không còn quan hệ với Vân gia bọn ta, phải là chị em giàu với Tứ Hoàng Tử Phi mới đúng. Đã thế còn là người một nhà, Tứ Hoàng Tử Phi còn không biết thì sao ta lại biết được? Ý muốn thăm dò nàng sao? Không có cửa đâu. Chương Như Bội ngẩng đầu nhìn Vân Hiểu Tình chằm chằm, chợt khẽ bật cười. Quận chúa giỏi vuông tài rảnh nợ thật, chỉ là không biết Lục Hoàng Tử Phi có đồng ý với lời nói của người không. Nàng ta có đồng ý hay không thì liên quan gì tới ta? Lúc hai người đang nói chuyện, tiếng chuông vang lên càng lanh lảnh. Vân Gia Ý giả thần giả quỷ một hồi lâu, cuối cùng xe của nàng ta cũng xuyên qua làn sương mù dày đặc, xuất hiện trước mặt mọi người. Con người lập tức hít thở một hơi thật sâu. Dưới ánh nắng không mấy sáng sủa, một chiếc xe ngựa mạ vàng toàn thân từ tốn chậm rãi tiến tới. Xe ngựa không nhỏ, là một chiếc xe ngựa 16 con ngựa hiếm có. Xe ngựa không nhỏ, là một chiếc xe ngựa 16 con ngựa hiếm có. Con nào con nấy đều trắng tinh, thuần khiết. Càng khỏi phải nói bản thân chiếc xe được chế tác rất tỉ mỉ, giá trị rất cao. Đằng sau xe ngựa là mười mấy cung tỳ nữ, trên tay bưng đủ thứ đồ, mặt mày nghiêm nghị, rõ ràng đến đây với dáng vẻ phú quý áp đảo. Hoành tráng thật sự. Chứ còn sao nữa? Người bên cạnh xì xào bàn tán, có người phụ nhân hiểu biết sâu rộng khẽ hô to. Ta còn nhớ chiếc xe này, đây là chiếc xe mà bệ hạ đích thân chỉ thị cho người thợ điêu luyện nhất để chế tác cho đức quý phi. Khi đức quý phi được phong lên quý phi lúc trước, toàn thân bằng ngọc trắng mạ vàng, xa xỉ vô cùng. Trên đời chỉ có một chiếc duy nhất đấy. Vậy là đức quý phi tặng chiếc xe này cho Lục Hoàng Tử Phi ư? Lục Hoàng Tử Phi chưa từng tiến cung ý kiến bao giờ, đức quý phi đã mạnh tài vậy. Suy cho cùng cũng là đức quý phi được sủng ái nhiều năm. Hiện tại dưới gối cũng chỉ có một chàng hoàng tử là như Lục Hoàng Tử. Cho dù nể tình Lục Hoàng Tử, đức quý phi cũng sẽ không keo kiệt đâu. Con người hống hớt không kìm được mà nhìn về chiếc xe của Chương Như Bội. Tuy rằng chiếc xe của Chương Như Bội cũng tinh tế khiêm tốn, nhưng so với xe của Vân Gia Ý thì lại trông có vẻ nghèo nàn. So với đức quý vị được sủng hạnh nhiều năm, bây giờ lại còn là phó hoàng hậu, thì mẫu Tần Hương Tần Nương Nương của Tứ Hoàng Tử còn đang sống nhờ trong cung đức quý vị, thậm chí còn không được xưng cung chủ. Mà thành danh của Tứ Hoàng Tử cũng không có. Còn nghe đồn qua đồng chí, Tứ Hoàng Tử sẽ bị phần đất phong hậu tới một thái ấp. Bệ hạ khỏe mạnh, hoàng tử sắp bị phân đất phong hậu, nghĩ cũng biết là con đường tranh vị đã đứt gãy. Dù tứ hoàng tử phi có thiện lương hiền lành, có đức độ đến mấy thì có hề gì đâu. Con gái xuất gia tòng phu, tứ hoàng tử không gắng gượng nổi, cùng lắm chỉ làm vương phi thôi. Nói về tiền độ, tứ hoàng tử phi thật sự chẳng thể qua nổi lục hoàng tử phi. Con người lòng dạ nhanh nhạy, lập tức đoán ra điểm mấu chốt, nhanh chóng tiến lên phía trước hai bước, nhưng phần lớn mọi người vẫn đứng yên tại chỗ. Lão phu nhân Trương già trước kia lấy lòng Dương Như Bội, nhìn về phía Dương Như Bội rồi mỉm cười nói: "Nghe nói tứ hoàng tử phi có ngọc điệp hả? Người ta vẫn còn phủ nội vụ làm việc rất chậm, muốn có ngọc điệp cực phải ít nhất 3 tháng. Bây giờ người có nhanh như vậy, chứng tỏ bệ hạ có để tứ hoàng tử phi ở trong lòng." Phu nhân để bộ thượng thư bên cạnh Trương lão phu nhân cũng hồ theo. Gia cảnh của tứ hoàng tử phi không tầm thường, ngay cả bệ hạ cũng rất cảm thán. Đương nhiên phủ nội vụ phải làm việc khẩn trương. Ai cũng nói bây giờ tứ hoàng tử phi rất được trọng dụng. Lần này chính tứ hoàng tử đã thiết đãi tam hoàng tử Nhu Nhiên, đủ thấy bệ hạ coi trọng tứ hoàng tử. Ai cũng nói nữ tử vượng phu, tứ hoàng tử phi có mệnh cách như thế lại càng vượng phu hơn nữa. Những người ủng hộ Dương Như Bội, người này một câu, người kia một câu, tỏ ý như chỉ muốn nói thẳng ra Dương Như Bội chính là phượng tinh, còn bổ sung thêm một câu nữa: người có phượng tinh có được cả thiên hạ. Dương Như Bội dịu dàng mỉm cười, không kiêu ngạo, không tự ti, trong mắt những người ủng hộ nàng ta lại càng trở nên biểu tượng của khí thế đoan trương, lại thêm một tràng tán dương. Bội Nhi nghe vậy không khỏi tặc lưỡi nhìn Vân Hiểu Tinh: "Tiểu thư." Nàng ta thật sự không biết rằng những tiểu thư phu nhân cao quý khi khen người khác lại khen trắng trợn như vậy, đúng là muốn tân trường như bội lên tầng trời. Vân Hiệu Tình liếc mắt ra hiệu cho nàng ta, bảo nàng ta đi qua xem xe của Vân Gia Ý. Vân Gia Ý tới đây vô trường như thế, nàng không tin Vân Gia Ý có thể nhìn nổi. Bội Nhi không khỏi khẽ hỏi: "Lục hoàng tử phi sẽ không làm khó người tiếp chứ?" Dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Tiểu thư à, tất cả mọi người đều xuống rồi, người có cần xuống không?" Vân Hiệu Tình không nói gì cả. Vì Dương Như Bội và Vân Gia Ý mà xuống xe cho lạnh sao? Hai kẻ này đứa nào không đáng. Quả nhiên trong chiếc xe ngầu trắng màu vàng lại vang lên tiếng cười khe khẽ. Cung nữ tỳ nữ mở cửa xe từ bên ngoài, một làn gió thơm thổi tới. Vân Gia Ý được người nâng đỡ đi xuống xe ngựa. Cả người mặc bộ đồ xa xỉ, đương nhiên lòng nảy muôn vần. Trên tóc đội một chiếc quan ngọc màu lục tôn lên dáng vẻ của y phục. Trên mặt phủ một lớp vòn mỏng, trong đôi mắt đẹp ngó nhìn xung quanh, bước chân nhẹ nhàng, đúng là tào nhã không thể tả, phong thái xuất thần. Tuy rằng che mặt, nhưng cách ăn mặc, y phục, trang sức, khí phách, phong độ này, người sáng suốt nhìn cái là biết, nàng ta hơn hẳn Dương Như Bội. Mọi người đều thấy giật mình, nhưng ra lúc trước, người này cũng là một tài nữ, còn là mỹ nữ số 1 số 2 kinh thành, hiện tại trở thành lục hoàng tử phi, giàu sang phú quý, lại càng thêm vẻ xuất chúng. Vân Gia Ý hành lễ với Dương Như Bội một cái rồi cười yếu ớt: "Bái kiến tứ tẩu, đêm khuya đi đường mệt nhọc, sao tứ tẩu ăn mặc giản dị như vậy? Người đâu, mặc áo lông hạt tới đây cho ta, quát lên cho tứ tẩu nào." Trong đám người có người ngạc nhiên hô lên: "Nhu Nhiên tiến cống áo lông hạt, người ta nói chỉ có 2 chiếc áo lông hạt, một cái đương nhiên cho Thái Hậu nương nương, còn lại ở chỗ lục hoàng tử phi sao?" Vân Gia Ý cười một tiếng, mặc dù che mặt, có thể thận trọng cao quý, nàng ta cười nói: "Mẫu vì thương ta mới lành vết thương, sợ ta lại bị thương nên đặc biệt ban thưởng cho ta. Đáng tiếc ta không đủ phúc khí, không gánh nổi phần thưởng này, phải đưa tứ tẩu thì mới xứng." Ánh mắt của Vân Hiệu Tình hơi sắc bén, ánh mắt nhìn sang phía gương mặt Vân Gia Ý, nàng nheo mắt lại. Vân Gia Ý đang nói về gương mặt của nàng ta sao? Nhưng tại sao lại như vậy? Nàng hạ độc nên trong thâm tâm nàng hiểu rõ, gương mặt của Vân Gia Ý không thể cứu chữa được. Nếu không, Vân Gia Ý cũng sẽ không để mặt đó để tái hôn xuất giá. Nàng ta trị được đã trị từ lâu. Lời nói của Vân Gia Ý có ý thế nào đây? Vân Hiểu Tình nghi hoặc, mọi người lại càng nghi hoặc hơn. Dù sao thì dường như chuyện Vân Gia Ý bị hủy dung cũng được coi như bí mật công khai. Trong đám người có người nóng vội không nhìn được nói: "Vết thương chưa lành, lục hoàng tử phi nói gì vậy?" Một làn gió lạnh thổi thoáng qua, hất tung khăn che mặt của Vân Dài Ý, làm lộ ra quai hàm thanh tú như ngọc. Khóe môi khẽ nhếch lên giống như cười mà cũng chẳng giống cười. Có thể thấy gương mặt dưới lớp vải che mặt, da sáng nắng mịn đồng lành trắng nõn, nào có cửa của vết sẹo nào. Ánh mắt Vân Hiệu Tình lập tức trở nên sắc bén. Vân Dài Ý làm được thật, sau này ta làm được. Vân Hiệu Tình còn đang kinh ngạc bất ngờ thì người bên cạnh càng hít vào một hơi khí lạnh. Lục Quan Tử Phi, gương mặt của người. Vân Dài Ý ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt nhìn Vân Hiệu Tình đang ngồi ngay ngắn trong xe, khóe môi nhếch lên nụ cười vừa kiêu ngạo vừa đắc ý. Nàng ta càng từng chữ một mà nói. Không có gì, chỉ là trước đây có vài vết thương nhỏ, bây giờ đã lành, ông trời vẫn luôn giúp đỡ ta mà. Nàng ta vừa nói vừa ném tấm khăn che mặt của mình lên. Màn che mặt bay nhẹ nhàng rơi xuống đất, để lộ gương mặt bình thường trắng nõn, sáng trong veo như ngọc, trắng đến nỗi như thể phản quang. Nàng ta vốn là một mỹ nhân, bây giờ lại trở nên xinh đẹp tuyệt trần, như là một con búp bê gốm sứ, chỉ có thể nhìn từ xa chẳng thể đùa bỡn. Tất cả mọi người đều giật mình, mọi người đều không ngờ rằng Vân Dài Ý không những khôi phục như lúc ban đầu mà thậm chí còn đẹp hơn sư một bậc. Vân Dài Ý nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người thì hơi cười khẽ, ý cười không che hết sự kiêu ngạo và đắc ý, lại càng tôn thêm dung mạo tào nhã vô cùng của nàng ta. Mọi người quay mặt nhìn nhau, trong đó có phu nhân hộ bộ thượng thư, như chấp thời cơ nhanh nhất, bà ta lập tức bước lên hai bước, lấy lòng của Vân Dài Ý. Mệnh cách của Lục Quan Tử Phi rất tốt, đương nhiên ông trời sẽ phù hộ. Trước đó, các lời đồn nói rằng Lục Quan Tử Phi bị hủy dung rất nghiêm trọng, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, nàng ta đã khôi phục lại dung nhan một lần nữa, lại còn đẹp hơn cả ngày xưa. Ngoài lý do là ông trời che chở thì không còn lời giải thích nào tốt hơn cả. Mọi người nghĩ tới tin đồn Vân Dài Ý được xưng là Phượng Tinh đều nhìn về phía Vân Dài Ý bằng ánh mắt nóng rực. Không nói tới những chuyện khác, trước đây Lục Quan Tử Phi không được sủng ái chính vì nàng ta bị hủy dung, bây giờ dung nhan nàng ta đã bình phục, đức quý vị lập tức bàn thưởng lớn như vậy, vừa tặng xe vừa tặng áo lông hạt. Nghĩ tới đây, đương nhiên nàng ta và Lục Quan Tử cũng là phu thê hòa hợp êm ấm. Có Lục Quan Tử và đức quý vị chống đỡ sau lưng, Lục Quan Tử Phi nghiễm nhiên trở thành số một trong các quan tử phi, thậm chí còn như sắp vượt cả Tứ Quan Tử Phi. Đương nhiên đúng như vậy rồi. Người xung quanh nghe phu nhân hộ bộ thượng thư nói như vậy, cuối cùng cũng kịp phản ứng, vừa nắm cổ tài lại vội vàng phụ họa. Lục Quan Tử Phi hồng phúc ngàn trời, chính là ông trời cũng chiếu cố. Rõ ràng là như vậy. Rất nhiều phu nhân đều đi đến bên cạnh Vân Dài Ý. Mặc dù do thân phận địa vị không cao nên cũng không thể ai dùa nịnh hót trắng trợn, nhưng trong ánh mắt họ tràn đầy sự háo hức, chỉ thiêu điệu nói thẳng ra Vân Dài Ý chính là Phượng Tinh thật sự. Chỉ là vẫn có người kiên định đứng về phía Trương Như Bội, như những nữ quyến do lão phu nhân Trương gia dẫn đầu, mang vẻ mặt lạnh nhạt nhưng có đôi mắt khá giống vẻ lạnh nhạt với Trương Như Bội. Mà phu nhân lễ bộ thượng thư không kìm được mà nói, thì có sao chứ, so ra cũng không bằng gia cảnh không tầm thường của Tứ Quan Tử Phi. Phu nhân hộ bộ thượng thư không hề nhượng bộ, suy cho cùng cũng chỉ là chuyện cũ nhiều năm trước, sao có thể so sánh với bàn tay thần cơ chứ. Hộ bộ thượng thư nói đúng đấy, vị đại phu nhân này quả đúng là có bản lĩnh, cũng không biết là danh y vương nào phải mời về làm tại thái y viện mới đúng. Ý tứ vô cùng rõ ràng, Vân Dài Ý có thể khôi phục được dung nhan tất cả là nhờ vào bàn tay thần của vị đại phu này, không hề liên quan tới nàng ta, lại càng chẳng cần phải nói gì tới Phượng Tinh. Ý ngươi là sao? Phu nhân hộ bộ thượng thư giận tím mặt. Nếu không vì Lục Hoàng Tử Phi cứ chờ sanh phù hộ, các y sĩ sao chữa khỏi bệnh được? Trong thoáng chốc, người ta đưa đi hai bè phái vốn cách biệt rõ ràng, bị ngăn cách bởi Sở và nước Hán, không nhượng bộ lẫn nhau, còn lóe lên một tia lửa. Cửa cung vốn sống im gió lặng, chỉ trong nháy mắt đã có đôi chút giống với chiến trường khốc liệt. Bội Nhi trợn mắt há hốc mồm, không khỏi nhìn về phía Vân Hiệu Tình đang xem trò vui. Tiểu thư, chuyện này sao tự dưng lại cãi vã thế này? Vân Hiệu Tình ra hiệu cho nàng ta bình tĩnh chứ nóng vội, tiếp tục xem kịch. Tuy rằng có vẻ không phúc hậu cho lắm, nhưng mà nàng nhìn hai người hai bè hai phái như lửa với nước không dung hòa thế này, rất có cảm giác như nhìn lũ gà con đang sờ kè với nhau, có vẻ khá là vui. Thật ra lúc nàng ta thấy phu nhân Hộ Bộ Thượng Thư tiến lên một bước với khí thế hùng hộ, động tác cực kỳ giống một con gà mái đang vỗ cánh, đúng là nàng có hơi không nhịn được mà vì một tiếng khẽ bật cười. Thật ra âm thanh cũng không lớn, nhưng qua tai người có ý riêng thì trở thành tội không thể tha thứ. Nhất là khi đến giờ Vân Hiệu Tình vẫn đang trên xe, chưa hề xuống xe, dường như ngay trong khoảnh khắc này cơn tức giận phẫn nộ bùng lên đến đỉnh điểm. Phu nhân Hộ Bộ Thượng Thư nói với giọng điệu cay nghiệt: Bình Ninh quận chúa kiêu ngạo thật đấy, hai vị hoàng tử vị đưa ra xuống xe, thế mà ngươi vẫn ở trên xe, là thế nào hả? Ngay lập tức con người nhớ ra, mới vừa nãy dường như bội là người chủ động xuống xe đi qua nói chuyện với Vân Hiệu Tình, nên cả Vân Dài Ý cũng xuống xe mà không thấy Vân Hiệu Tình nói thêm câu nào. Bây giờ hai bên đấu đá thành ra thế này, nàng vẫn trông như đang xem kịch thế kia. Quả thật kẻ nào lại như thế cơ chứ? Đến cả lão phu nhân Trường Già tự thấy thân phận mình không tranh chấp với những người này cũng khẽ nhíu mày lại nói nhỏ: Đương nhiên thân phận của quận chúa tôn quý, nhưng lão thần vẫn nhớ lão Vân phu nhân rất biết lễ nghĩa, đại phu nhân cũng hiện lương thục đức, còn là một người hiểu rõ quy củ. Mặc dù không nói thẳng ra, tất cả mọi người có thể nghe ra rằng lão phu nhân Trường Già đang chỉ trích Vân Hiệu Tình không tuân thủ quy củ. Trong ánh mắt của Vân Gia Ý hiện lên ý cười lạnh lùng. Nàng ta cực kỳ thích nhìn Vân Hiệu Tình bị bẻ mặt trước mặt mọi người, vì lão phu nhân Trường Già đang nói chuyện là cáo mệnh phu nhân thật sự. Mặc dù Trường Già không phải kiểu nhà làm quan gia tộc lớn, nhưng cũng là nhà làm quan dòng dõi thương hương chân chính. Chừng lão phu nhân và Thái hậu nương nương lại còn là bạn từ nhỏ, ở trước mặt Thái hậu nương nương thì họ cũng có một vị trí. Còn Trương Như Bội thì cao mày lại quan sát lão phu nhân Trương Gia. Nàng ta biết đại khái lão phu nhân Trương Gia lớn tuổi, hiếm khi ra ngoài, không biết những biến động bên ngoài, lại càng không biết chuyện hai tỷ muội Vân Gia không hòa thuận. Thấy Vân Gia Ý áp đảo như thế, không nên đắc tội với Vân Gia Ý quá làm Trương Như Bội khó xử, nên quyết định chèn ép Vân Hiệu Tình, tiện thể chèn ép cái dáng vẻ kiêu căng của Vân Gia Ý. Nhưng Vân Hiệu Tình đâu để đạo phu nhân Trường Già đàn áp. Trường Như Bội cũng biết sau này mình phải dựa vào vị lão phu nhân Trường Già này, nên mỉm cười nói: Bên ngoài trời giá rét, hơn nữa cửa cung sắp mở, chúng ta nên tiến cung thôi. Rõ ràng lời này đang đáp thai cho Vân Hiệu Tình. Mặc dù lão phu nhân Trường Già không màng thế sự, nhưng mà cũng không ngốc, bà ta nghe ý tứ của Trường Như Bội. Nhưng bà ta thấy dáng vẻ vô cùng kiêu căng của Lục Hoàng Tử Vi thì không khỏi hơi tức giận. Tư Hoàng Tử Vi đúng là tốt tính, đúng là có vài người không biết trên dưới, không hiểu cấp bậc đại nghĩa. Không chỉ dạy một chút thì sao mà biết điều được. Trong đôi mắt trong trẻo của Trường Như Bội lóe lên một tia tức giận. Nàng ta thật sự cần dựa vào lão phu nhân Trường Gia để duy trì mặt mũi, nhưng không ngờ bà ta cứ lấy tuổi già làm vũ khí, ngay cả nàng ta cũng không ngăn cản được. Nàng ta hơi trầm giọng nói: Lão phu nhân. Nhưng chưa kịp nói xong, nàng ta bị Vân Gia Ý cười khẽ cắt ngang: Lão phu nhân nói những lời này làm cho bổn hoàng tử vi nghe sao? Dù đại tỷ tỷ nhà ta làm việc hấp tấp, nhưng tỷ ấy cũng là người Vân gia, không chịu nổi nghe hô to gọi nhỏ như vậy. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Những lời này nói đỡ cho Vân Hiệu Tình thật đấy, nhưng hàm ý trong đó có chút lạ lạ, cứ như đang khẳng định tội ác của Vân Hiệu Tình. Người khác thấy biểu cảm kỳ quái, lão phu nhân Trường Già lại tức đến nỗi tái mặt, vừa muốn mở miệng bào chữa, lại nghe thấy tiếng cười khẩy phát ra từ trong xe ngựa của Vân Gia. Âm thanh không to lắm, nhưng đầy châm biếm. Vân Gia Ý à, ta thật sự nên cảm ơn người đấy. Cửa xe ngựa của Vân Gia mở ra, Vân Hiệu Tình bước ra ngoài. Mọi người đều sáng mắt lên. Vân Hiệu Tình mặc bộ váy áo màu trắng, dù trắng là màu chủ đạo, nhưng váy áo xung quanh vẫn có điểm nhẫn màu đỏ. phụ kiện tóc không quá xa hoa, nhưng trang sức sàn hồ đỏ trên đầu và áo váy trắng của nàng tương phản nhau, càng làm nổi bật mắt ngọc mày ngài, tươi đẹp không gì sánh được. Nàng đứng nơi đó, chưa nói đến Chương Như Bội đoan trang uy nghi, ngay cả dung nhan thanh nhã của Vân Gia Ý cũng bị nàng ép xuống. Vân Gia Ý nắm chặt khăn tay trong tay. Nàng ta vốn nghĩ rằng mình đã coi phục dung nhan, lại còn trang điểm cẩn thận một phen, hôm nay nhất định sẽ làm cho mọi người ngước nhìn. Nhưng không ngờ Vân Hiểu Tình chỉ cần đứng đó đã cướp đi tất cả phong thái của nàng ta. Không được, nàng ta sao có thể so kém. Vân Gia Ý cắn môi, miễn cưỡng cười một tiếng. Đại tỷ tỷ, không cần khách sáo, chúng ta là người một nhà mà. Không chịu nổi đâu, không phải là do cùng một mẹ sinh ra, lỡ nhận nhầm chỉ sợ mẹ tay trên trời sẽ mắng ta mất. Dù cái chết của Vương Ngọc Nương không liên quan trực tiếp đến Lục Thị, nhưng Lục Thị đã cố ý che giấu chuyện khăn tài nhiều năm, chính vì không muốn cho Vân Duệ Khải quan tâm nguyên nhân cái chết của Vương Ngọc Nương. Chỉ có Vân Duệ Khải chết tâm thì ông mới cưới bà ta vào cửa. Mọi người cảm thấy quá lạ. Trong các gia quyến nữ nơi đây có rất nhiều mệnh phụ, họ cũng đều có tuổi, đều biết Vân Hiểu Tình và Vân Gia Ý là chị em cùng cha khác mẹ. Ai cũng biết Vương phu nhân qua đời từ sớm, còn vị phu nhân họ Lục kia cũng không biết bị lý do gì, hiện tại chết không rõ nguyên nhân. Giờ đây nghe Vân Hiểu Tình nói vậy, dường như trong ngoài đều đang ám chỉ gì đấy. Vân Gia Ý tức nghẹn họng. Tỷ, tỷ cái gì mà tỷ, người với ta đã sớm là người qua đường, đừng có thấy người sạn bắt quạt làm họ. Mẹ ta chỉ sinh ra mình ta, ngươi còn chưa có phúc để đầu thai vào bụng mẹ ta đâu. Vân Hiểu Tình không khách khí đáp trả cho Vân Gia Ý thở hổn hển, chỉ muốn vùng tài vả vào mặt của Vân Hiểu Tình để dạy cho nàng một bài học. Nhưng tài vừa giơ lên thì thấy Vân Hiểu Tình nhìn với vẻ cười như không cười, chợt nhớ ra bản lĩnh hạ độc của Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình làm việc tùy ý lại độc đại quen rồi, nàng không quan tâm nơi đây là cửa cung, nếu muốn hạ độc là hạ độc, chẳng mại nàng ta đến, cuối cùng mình vẫn không có lợi. Vân Gia Ý nghiến răng nhìn lại động tác, đôi mắt đẫm lệ. Đại tỷ, dù ta và tỷ không phải chung một mẹ sinh ra, nhưng cũng là người Vân gia, sao tỷ có thể đối xử với ta như vậy? Nàng ta vốn giỏi những thứ này, biết cách rơi lệ làm sao càng thêm khổ sở và đáng thương. Phu nhân thượng thừa ngay lập tức nói. Lục hoàng tử vị đối với người tỉ mụi tình thâm, sao người lại khắc nghiệt như vậy? Vân Hiểu Tình khinh thường liếc mắt phu nhân hộ bộ thượng thư. Việc này liên quan gì đến bà? Phu nhân hộ bộ thượng thư nhìn thấy vẻ mặt Vân Hiểu Tình, chợt nhớ tới lời đồn đại về Vân Hiểu Tình trên đường phố, mặt mày có chút hoảng sợ, nhưng đến lúc này bà ta chỉ có thể cằn già đầu tiếp tục thị uy. Ta chỉ nói một câu công bằng thôi. Sao vậy? Quận chúa có uy quyền quá lớn, ngay cả một câu công bằng cũng không thể cho người ta nói. Công bằng hả? Vân Hiểu Tình chậm rãi đi tới, chậm rãi xoắn tay áo, chậm rãi đi đến trước mặt phu nhân hộ bộ thượng thư, đột nhiên giơ tay mạnh mẽ vung một cái tát qua. Phu nhân hộ bộ thượng thư hét lên một tiếng, ngã sổng sồi trên đất, lại la lên. Vân Hiểu Tình, ngươi dám đánh ta? Ta là người có chức cáo mệnh phu nhân. Ta có đánh bà sao? Vân Hiểu Tình tỏ vẻ kinh ngạc. Ta chỉ sợ bà tích tụ quá nhiều nóng bức trong người nên giúp bà quạt gió thôi, bà còn không đa tạ ta. Phu nhân hộ bộ thượng thư như chợt nhận ra cái tát của Vân Hiểu Tình thật sự không rơi xuống mặt mình. Bà ta cứng đờ, đối mặt với ánh mắt cười thầm của mọi người xung quanh thì biết hôm nay mình mất mặt đến cực điểm, không nói nổi một câu. Vân Hiểu Tình cười lạnh một tiếng, lười biếng không để ý biểu cảm kỳ quái của mọi người, ngước mắt nhìn về phía lão phu nhân Trường Già lại cười nhàn nhạt. Lão phu nhân Trường Già có đúng không? Lão phu nhân Trường Già hơi sượng mặt, cuối cùng cố gắng chống đỡ. Sao vậy? Quận chúa cũng muốn giúp bà già này quạt gió sao? Dù Trương Như Bội không muốn can thiệp, nhưng không thể không mở miệng. Quận chúa. Vân Hiểu Tình liếc nhìn Trương Như Bội. Người chịu trách nhiệm. Bất kể ra sao, vừa rồi Trương Như Bội có lời bên vực nàng, dẫu nàng không cần nhưng cũng phải biết ơn nàng ta. Trương Như Bội nhanh chóng nhìn về phía lão phu nhân Trương Giả, trong lòng thở dài một hơi nhưng vẫn nói. Vâng, cảm ơn quận chúa. Vân Hiểu Tình cười nhạt, quay người lên xe ngựa. Các vị đã muốn ở đây tán gẫu, ta vào cùng trước đây. Cũng không để ý biểu cảm thay đổi của mọi người, xe ngựa Vân Gia vượt qua đám đông, tiến thẳng vào cửa cung. Vân Gia Ý chăm chú nhìn theo bóng lưng của Vân Hiểu Tình, vậy tại quay người đi. Trương Như Bội cũng quay người trở lại xe ngựa, mọi người nhìn nhau cũng có chút hầm hực, cũng chỉ có thể rời đi. Một vở hài kịch kết thúc, nhưng đám nữ quyến không hề hay biết, cách đây không xa có người nghe thấy động tĩnh, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy hứng thú. Nữ tử mặc áo đỏ kia là ai? Nếu hắn ta nhớ không nhầm thì đây là nữ tử trên cầu lần đấy, không ngờ hôm nay trùng hợp như vậy lại gặp được nàng. Người hắn ta hỏi là tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh đứng bên cạnh. Tiêu Quân Khanh bình tĩnh nhìn qua, trong đôi mắt ấm áp lóe lên một tia sắc bén, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra tốt tính, cũng không trả lời mà chỉ nói: chẳng qua chỉ là quý nữ và mệnh phụ trong triều đang chờ xếp hàng vào cung, không có gì thờ tác. Tam hoàng tử điện hạ, mời. Tam hoàng tử nhu nhiên liếc qua Tiêu Quân Khanh, khuôn mặt màu đỏ mực tỏ ra hơi bất mãn, cũng có vài phần khinh thường kính đáo. Hắn ta cười nhẹ: người ta đều nói Tiêu hoàng tử đại lệ là người tốt tính, này nhìn thấy cũng thật vậy. Bổn hoàng tử nhìn bên kia có vẻ xa ngựa của hoàng tử phi, hoàng tử phi mới cưới của người có lẽ cũng đứng nơi đó, nhưng bị nữ tử mặc áo đỏ áp xuống mất rồi. Tiêu Quân Khanh bình tĩnh nói: tam hoàng tử điện hạ, những người đó đều là nữ quyến, cũng có nhiều người chưa lập gia đình, bây giờ đi qua lại trái lễ nghĩa. Trái lễ nghĩa? Những người đại lệ các người coi trọng chữ lễ, còn đối với nhu nhiên bọn ta, nam nữ luôn uống chung ngồi chung, nếu gặp mặt hợp mắt không cần lễ nghi phức tạp, tùy theo tự nhiên là được. Tam hoàng tử nhu nhiên nói tỏ ra. Hắn ta nói chuyện đúng là tùy tiện. Vậy vị chư hầu đại lệ đi theo bên cạnh nhìn nhau, con người tính tình nóng nảy, mặt biến sắc, không nhìn được muốn nói với hắn ta cái gọi là lễ nghĩa liêm sĩ, nhưng ánh mắt của Tiêu Quân Khanh đại ngăn lại. Tiêu Quân Khanh hờ hững nói: đại lệ bọn ta tự có nguyên tắc của đại lệ bọn ta, nhu nhiên cũng có phong tục của nhu nhiên, hai nước giáp ranh giao lưu có thiếu thì bổ sung là tốt, những cái khác không cần quá cố chấp. Tam hoàng tử điện hạ, mời. Tiếng cuối cùng hơi nâng tông giọng, mang theo chút nhấn mạnh. Tam hoàng tử nhu nhiên bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Khanh, cười khẽ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Hắn ta tiến thẳng về phía trước, đi chưa được vài bước thì liếc thấy một chỗ, bước chân đã dừng lại. Đây không phải là Dịch Vương điện hạ sao? Tiêu Quân Khanh ngẩng đầu thì thấy Tiêu Quân Hạo phi ngựa nước đại đuổi theo xe ngựa Vân Gia sắp tiến vào cửa cung. Xe ngựa Vân Gia dừng lại, cửa sổ xe hé mở, một nữ tử diễm lệ ló đầu ra ngoài. Lúc này ánh sáng le lói, bọn họ đang đứng ở cửa cung. Đang ở cửa cung sáng rực, sáng ngời rồi bóng tối, dáng người hắn dài thường thượt, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vợ dung túng, mà nàng cong môi cười, nở nụ cười tươi như hoa, nhìn từ xa trông như thể bức tranh trầm lặng mà sâu sắc. Trong đôi mắt luôn hiền hòa vui tươi của Tiêu Quân Khanh chợt lóe lên một tia cảm xúc. Thứ cảm xúc đó vừa nồng vừa sâu trong xương tủy, nhưng lại nồng như cơn gió chớp cái đã biến mất. Hắn ta cụp mắt nghiêng đầu nhìn tam hoàng tử nhu nhiên ở bên cạnh. Tam hoàng tử nhu nhiên cũng đang nhìn sang, đôi mắt khẽ nhèo lại, trên khuôn mặt anh tú lộ ra vẻ suy tư. Hắn ta lập tức nhấc chân đi qua đó. Tiêu Quân Khanh giơ tay ngăn lại, hiền hòa cười nói: tam hoàng tử điện hạ, ngài là khách quý, đó là nơi của nữ quyến trong cung, ngày qua đó thì không hợp lễ tiết. Xong một câu không hợp lễ tiết, nghĩ một câu lại không hợp lễ tiết, đại lệ các người thật lắm chuyện. Tam hoàng tử nhu nhiên lại cười khẩy: người nhu nhiên ta không có cổ hủ như các người. Đây là đại lệ. Giọng nói của Tiêu Quân Khanh vẫn hiền hòa như cũ, nhưng mang theo sự nghiêm túc. Tam hoàng tử nhu nhiên đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt buông đã hung ác nham hiểm lạnh lùng, bây giờ không hề che giấu sự hung tợn, giống như một con thú dữ bị chọc giận, không còn muốn che giấu sát ý của chính mình. Sắc mặt của Tiêu Quân Khanh vẫn bình tĩnh, tự như hoàn toàn không nhìn thấy sát ý trong đôi mắt tam hoàng tử nhu nhiên. Trái lại, các quan viên đại lệ ở bên cạnh khiếp sợ mà biến sắc. Tam hoàng tử nhu nhiên nổi tiếng hung ác, nếu hắn ta thật sự tức giận, e là cho dù gom hết đám người bọn họ cũng không đủ nhét kẻ rằng của tam hoàng tử nhu nhiên. Xung quanh có không ít thị vệ, nhưng nếu hiện giờ bọn họ tùy tiện gọi thị vệ tới đây thì có lòng đảm bảo tam hoàng tử nhu nhiên sẽ không mượn chuyện này để nói. Dù sao tam hoàng tử nhu nhiên cũng là khách quý của đại lệ, nếu một chuyện làm không tốt thì chính là vấn đề lớn liên quan đến bàn giao giữa hai nước. Nếu tứ hoàng tử điện hạ không mở miệng, đám người bọn họ đương nhiên không dám tự tiện hành động. Mọi người liếc nhìn lẫn nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, không ai dám lên tiếng. Tam hoàng tử nhu nhiên ngước mắt lên, ánh mắt trong mắt càng lạnh đi, hắn ta tiến lên một bước. Vẻ mặt của Tiêu Quân Khanh vẫn bình tĩnh. Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, mãi cho đến khi một giọng nữ tào nhã đột nhiên cất lên, phá vỡ bầu không khí dương cung bạc kiếm. Thiếp vị tham kiến tam hoàng tử điện hạ. Mọi người khẽ giật mình, cùng nhau nhìn sang Trương Như Bội đứng đây chẳng biết từ lúc nào. Trên môi nàng ta nở nụ cười, khí chất rất dịu dàng. Nàng ta nhìn Tiêu Quân Khanh khẽ khàng nói: điện hạ. Chỉ hai chữ đơn giản nhưng dường như chất chứa rất nhiều cảm xúc: kính trọng, lưu luyến, ngưỡng mộ, lo lắng và nhiều hơn nữa, khiến người ta nghe xong tim không khỏi nhũn ra. Tiêu Quân Khanh hỏi: sao nàng đã ở đây? Trương Như Bội mỉm cười: gần đây thiếp vị nghe chàng nhắc đến tam hoàng tử nhu nhiên với vẻ nam tử khí khái ra làm sao, lại nghe nói nhu nhiên có phong cảnh rất đẹp, từ xa đã có thể nhìn thấy chàng và tam hoàng tử điện hạ nơi đây. Thiếp thần kiềm lòng không đặn muốn đến xem thử, rốt cuộc đất thiện có thể dưỡng ra một hoàng tử hiền tài xuất chúng ra sao, nhất thời vượt khuôn phép, kính xin điện hạ và tam hoàng tử thứ tội. Nàng ta chỉ nói đơn giản vài lời, không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, lại mang theo sự dịu dàng mềm mỏng đặc trưng của nữ tử, từ tốn nói chuyện, khiến cho tam hoàng tử nhu nhiên lập tức hòa hoãn sắc mặt, bình tĩnh liếc nhìn nàng ta. Nàng là tứ hoàng tử phi. Vừa dứt lời, bầu không khí dương cung bạc kiếm bỗng chốc dịu lại rất nhiều. Trương Như Bội mỉm cười nhìn Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh chờ nàng trả lời. Nàng ấy vì vui và tò mò nên nhất thời quên đi quy củ, kính xin tam hoàng tử điện hạ thứ tội. Tam hoàng tử nhu nhiên khẽ nheo mắt nhìn Trương Như Bội lần nữa, đột nhiên mỉm cười nói: tứ hoàng tử thật sự rất may mắn, tứ hoàng tử vị mới chính là đất thiện dưỡng hiện tại, rất thông minh. Trùng hợp đến vậy sao? Cố tình đến đáy lòng đặt một bậc thang lớn trước mặt hắn ta, nếu hắn ta không chịu bước xuống, chẳng lẽ phải phụ ý tốt của tứ hoàng tử phi sao? Tiêu Quân Khanh cũng nhìn về phía Trương Như Bội. Đúng là nàng ấy rất giỏi. Trương Như Bội không bao giờ nghĩ rằng Tiêu Quân Khanh sẽ nói vậy. Sau khi ngạc nhiên xong, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng ta ửng hồng, lập tức ho nhẹ mấy cái liên tục. Nàng ta kìm nén cảm xúc rồi tự nhiên phóng khoáng nói: tam hoàng tử điện hạ đã khách sáo, thiếp vị không xứng nhận lời khen này đâu. Tam hoàng tử nhu nhiên nhếch môi: có xứng hay không, bổn hoàng tử tự có suy nghĩ. Tứ hoàng tử không phải người muốn vào cùng sao, sao còn chưa đi? Tiêu Quân Khanh bình thản ra hiệu cho hắn ta: điện hạ mời. Tam hoàng tử nhu nhiên nhìn Trương Như Bội: cùng đi với tứ hoàng tử vị có được không? Cái này sao là không hợp lễ tiết. Trương Như Bội khẽ rung lên, vô thức nhìn Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh cũng không để ý lắm, hiền lành nói: ta và người là phu thê nhất thể, nàng đi chung với ta cũng không tính thất lễ. Huống chi nàng luôn ao ước nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, hiện tại có thể lĩnh giáo với tam hoàng tử điện hạ, coi như đã hoàn thành tâm nguyện của nàng. Trong mắt của Trương Như Bội ánh lên vẻ kinh ngạc, hai mắt sáng ngời nhẹ nói: dạ. Đi thôi. Đoàn người đi thẳng đến trước cửa cung, bỏ qua sự im lặng trước đó, họ cười nói, bầu không khí trở nên khá hòa thuận và vui vẻ. Cảnh tượng này tự nhiên lọt vào tầm mắt của rất nhiều người. Những người ủng hộ Trương Như Bội đương nhiên vui mừng không xiết, Vân Dài Ý lại cười khẩy: nịnh nọt thôi chứ có gì. Phu nhân hộ bộ thượng thư vội vàng nói: đương nhiên tứ hoàng tử vị không cao quý bằng người, phải nịnh nọt là cách duy nhất là chuyện thường tình. Vân Dài Ý nhìn thoáng qua phụ nhận hộ bộ thượng thư, trong lòng phụ nhận hộ bộ thượng thư lo lắng. Lục Hoàng Tử Phi, vừa rồi bà ta cả gan nói loạn, chưa biết chừng bị Lục Hoàng Tử Phi ghét bỏ. Tuy nhiên Vân Dài Ý lại nhìn đi chỗ khác, mỉm cười. Cũng không cần nói thế, tình cảnh của Tư Cẩu cũng rất khó khăn. Như là ngày xưa, nàng ta sẽ không bao giờ kết giao với những kẻ ngu ngốc đang xấu hổ như vậy. Nhưng bây giờ nàng ta vừa mới có thế lực, nàng ta thật sự cần những kẻ ngu ngốc như phu nhân hộ bộ thượng thư xuống nịnh mình, tạo ra chút tiên tâm. Phu nhân của hộ bộ thượng thư vui mừng quá đỗi, bội vàng đáp lại bằng một trạng ai vui nịnh nọt. Tuy trong lòng vẫn dày ý sung sướng nhưng vẫn cẩn thận. Không cần sớm, chúng ta đi vào trước đi. Vâng. Một đoàn người cùng đi theo vào, chỉ là khi đến cửa cung, ai nấy đều không khỏi nhìn Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo đang đứng ở cửa cung, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Lúc trước Dịch Vương Điện Hạ và Vân Hiệu Tình từng ầm ĩ lớn đến như vậy, hiện tại lại thân thiết như thế, không kiêng kỵ ai cả. Chẳng lẽ Dịch Vương Điện Hạ thật sự có ý định cương vỡ lại lành giống như lời đồn sao? Dịch Vương Điện Hạ gần như là người đứng đầu trong số các hoàng tử. Vân Dạ đại tiểu thư được thái hậu sủng ái, được phong làm quận chúa. Nếu hai người thật sự gương vỡ lại lạnh, với thành danh của hai người trong triều đình và ở dân gian, họ không hề thua kém hai vị hoàng tử đã thành gia đâu. Nếu đúng là thế, vậy thì chưa biết hưu chết về tay ai, quả nhiên vẫn còn là ẩn số. Đương nhiên, Vân Hiệu Tình nhìn thấy vẻ mặt phức tạp thấp thỏm của mọi người, cũng biết trong lòng những người này đang suy nghĩ gì. Nhưng nàng là người thẳng thắn vô tư, tự nhiên sẽ không để ý tới vẻ mặt của những người này. Vốn dĩ nàng không quan tâm những thứ danh tiếng đấy, những người đó muốn nói gì thì nói, chuyện đó có liên quan gì đến nàng đâu. Nàng không quan tâm, nhưng sẽ có người không muốn nàng sống tốt. Vân Dài Ý vén rèm xe nhìn sang, quý cười nói. Vì sao Dịch Vương Điện Hạ ở nơi đây? Có chuyện gì muốn nói với đại tỷ ta sao? Có chuyện gì muốn nói phải tránh ra nơi này, cô nam quả nữ hơi bất ổn một chút. Vân Hiệu Tình liếc mắt nhìn, thấy Vân Dài Ý đã học tiếng chó sủa, mới định đáp trả, nghe thấy Tiêu Quần Hạo nghiêm túc trả lời. Lòng dạ ngay thẳng, gặp người có lòng dạ ngay thẳng, kẻ có bụng xấu xa sẽ gặp kẻ đề hèn. Nếu Lục Hoàng Tử Phi có thời gian rảnh, chỉ bằng đọc thêm chút kinh văn cho Lục gia đại nương tử, cũng giúp bản thân tu tâm dưỡng tính. Vừa hay lão phu nhân Trương gia đi đến, chắc bà ấy cũng biết mình bị Vân Dài Ý dùng làm vũ khí, thế là tức giận không thèm nể nang, bình tĩnh nói. Theo quy củ của đại lệ, tàn mẹ phải thủ trầm ngày, không yến tiệc, không ra ngoài. Lục Hoàng Tử Phi là tấm gương cho mệnh phụ, đáng lý phải làm rất tốt mới phải. Lục thị mới mất chưa đầy một tháng, nếu Vân Dài Ý thật sự có hiếu nên ở trong phủ ăn chay niệm Phật, trang điểm xinh đẹp, tính cho ai ngắm hả? Vân Dài Ý khẽ biến sắc, nàng ta cắn môi lạnh lùng nói. Mặc dù ta bất tài, nhưng cũng biết lấy đại cuộc làm trọng. Vân Hiệu Tình cong mắt cười, chậm rãi vỗ tay. Hay cho cậu lấy đại cuộc làm trọng, Lục Hoàng Tử Phi nói chí phải. Nên là khen ngợi, nhưng thực ra là trào phúng. Trong đám người lập tức có tiếng cười khúc khích, nhanh chóng khiến mặt Vân Dài Ý tối sầm lại. Vân Dài Ý nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Vân Hiệu Tình, quát lớn với xa phụ. Còn ngờ đã làm gì? Sao chưa vào đi? Nàng ta tiến cùng trước, đám người phụ nhận hộ bộ thượng thư vội vàng đuổi theo. Lão phụ nhận Trường Dạ gật đầu xin lỗi với Vân Hiệu Tình rồi dẫn người đi theo. Chưa được bao lâu, cửa cùng hỗn loạn vừa nãy chỉ còn chiếc xe của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình lắc đầu tức giận nói, vừa tiến cùng đã tốn nhiều công sức như vậy, biết thế ta chẳng đi. Ồn ào lâu như vậy, nàng đói đến mức buồn dạ cồn cào. Nếu nàng không muốn đi, cứ về trước, ta sẽ tìm lý do về nhà giúp nàng, Tiêu Quân Hạo nói. Thật ra Tiêu Quân Hạo bực bội vì sự lỗ mãng của bản thân. Đã rất lâu hắn không gặp Vân Hiệu Tình, cho nên vừa nhìn thấy sai giá của Vân Hiệu Tình, hắn không giữ được chân mình, kiềm lòng không nặng mà đi tới. Hắn đã quên mất đây là cửa cung, hành vi lỗ mãng của hắn đương nhiên mang đến cho nàng rất nhiều ý kiến trái chiều. Có điều sự bức tức này đã tan thành mây khói khi hắn nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Vân Hiệu Tinh. Nàng không quan tâm. Nếu hắn xoắn xích những chuyện này nữa thì có hơi già mồm. Vân Hiệu Tinh cẩn thận suy nghĩ đề nghị của Tiêu Quân Hạo. Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi vất tay nói: không cần, cửa cùng đã âm ý đến vậy, chưa biết chừng bên trong đầu đầu cũng có trò hay, nếu ta bỏ lỡ e là sẽ hối hận. Tiêu Quân Hạo biết Vân Hiệu Tình luôn có suy nghĩ của riêng mình, cũng biết nàng có năng lực tự bảo vệ bản thân, thế là dứt khoát không khuyên nữa. Hắn gật đầu nói: lát nữa ta sẽ ở tiền điện, nếu như nàng có việc gấp cứ để Dùng Hòa sai người tìm ta là được. Yên tâm. Vân Hiệu Tình cũng không khách sáo với hắn, nàng bỗng nghĩ tới một chuyện khác. Vừa rồi ngài đáp trả Vân Gia Ý đâu ra đấy, từ bao giờ ngài ăn nói giỏi vậy? Nói có sách, mách có chứng, dùng đạo hiếu để bịt miệng Vân Gia Ý, quả nhiên đầu nảy số rất nhanh. Tiêu Quân Hạo bất đắc dĩ nhìn nàng. Hắn chưa bao giờ thiếu sự nhanh trí, nếu không hôm nay hắn không đạt được như này, nhưng ở trước mặt nàng hắn vẫn luôn là kẻ ăn nói vụng về. Hơn nữa vừa rồi Vân Gia Ý khiêu khích như vậy, nếu hắn không ra mặt thật là đã quá tệ. Vân Hiểu Tinh thông minh lập tức nhìn ra ý định của Tiêu Quân Hạo, nàng hắn giọng nói: mà này, ngài đến đây để làm gì? Vừa nãy Tiêu Quân Hạo tới gặp nàng, thật ra chưa nói được mấy câu, sự chú ý của bọn họ đã qua phải bên phía Tứ Quan Tử, tình cờ xem được một cảnh Trương Như Bội lấy nhu thắng cường. Vị Tứ Quan Tử phi này quả thật là một người đáng ngưỡng, hơn nữa lại là người sáng suốt, đều có thể nhìn thấy nàng ta dốc hết tâm sức vì Tứ Quan Tử. Tiêu Quân Hạo móc túi giấy gói dầu từ trong tay áo ra. Vân Hiệu Tình đã giật mình: cái gì vậy? Tuy hỏi thế nhưng nàng vẫn cầm lấy túi giấy dầu, nên biết bên trong là bánh ngọt, còn là bánh ngọt của cửa hàng bánh ngọt Lý Ký mà nàng thường ăn. Chắc hẳn bánh ngọt vừa ra lò lại được Tiêu Quân Hạo cẩn thận giấu trong tay áo nên vẫn còn ấm. Tiêu Quân Hạo lại cười nói: ta biết lần nào nàng cũng không quen ăn sáng ở nhà trước khi tiến cung, mà luôn đến thẳng cùng của quan tổ mẫu, nhưng ta sợ quan tổ mẫu vẫn còn tức giận nên nàng sẽ không qua đó. Đồ ăn trong nội cung thường dâng lên muộn, thế nên nàng ăn chút gì lót dạ, đừng để đói bụng. Thực ra hắn có thể nhờ người đưa qua, nhưng lúc nhìn thấy xe của nàng hắn không nhìn được. Mặt của Bội Nhi sáng lên, nàng buộc miệng nói: Dịch Vương Điện Hạ nói rất đúng, tiểu thư vừa nhắc chuyện này. Vân Hiệu Tình liếc nhìn Bội Nhi hậm hực ngậm miệng lại, nhưng dù vậy Vân Hiệu Tình không che giấu nụ cười trên môi, nàng cong mắt mỉm cười dứt khoát nhận bánh. Vậy thì đa tạ. Tiêu Quân Hạo vốn lo lắng mình đã làm động tác dư thừa, chưa biết chừng nàng sẽ khó chịu, nhưng thấy nụ cười trên môi nàng hắn biết nàng đang vui vẻ, thế là hắn cũng vui vẻ theo. Nàng thích là được rồi. Vân Hiệu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo trước mặt ngông nghếch, nụ cười trong mắt càng đậm hơn, nàng hắn giọng một tiếng: ta phải vào cung rồi. À được rồi, ý ta là nàng đừng sợ, có ta nơi đây. Giống như một kẻ ngốc vậy. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười trừng mắt nhìn Bội Nhị, cô nhìn cười đến nỗi như là sắp chuột rút đến nơi. Nàng hắn giọng một tiếng, lặp lại lý do thoái thác vừa rồi: ta phải vào cung đây. Rốt cuộc Tiêu Quân Hạo cũng ý thức được mình trông quá ngu ngốc, hắn hò một cái không nói thêm gì nữa, lặng lẽ lùi về sau hai bước để tránh đường. Xe ngựa của Vân Dạ lao về phía trước, tiến thẳng vào cung. Bội Nhị quay đầu lại nói: tiểu thư à, Dịch Vương Điện Hạ còn ở bên ngoài. Thì ở đó thôi, có chuyện gì lớn đâu. Dù vậy Vân Hiệu Tình cũng không nhìn được mà liếc nhìn, quả nhiên thấy Tiêu Quân Hạo vẫn ở lối vào, vẻ mặt rất tập trung. Tuy da mặt của Vân Hiệu Tình rất dài, nhưng mà trong lúc nhất thời mặt thấy hơi nồng nóng, nàng dứt khoát mở túi giấy dầu ra, phát hiện bên trong chính là chiếc bánh ngọt quế hoa thơm phức mà mình rất thích, ý cười trong mắt càng nhiều hơn. Nam nhân này khiến nàng nên nói gì đây? Tham kiến quận chúa. Giọng nói hơi chói tai của thái giám từ bên ngoài đột nhiên cất lên. Vân Hiệu Tình giơ tay lên. Bội Nhi nói: ngươi là người phương nào? Vân Hiệu Tình mở cửa sổ, quả nhiên thấy một vị thái giám đứng gần đó, cung kính nói: Được quý vị nương nương đã lâu không gặp quận chúa, rất nhớ người, kính xin quận chúa đến nội cung trò chuyện. Bội Nhi giật mình, lập tức nhìn Vân Hiểu Tinh. Đức quý vị là mẹ ruột của Lục Quản Tử, hiện tại bà ta được sủng ái đến như vậy, lúc này yêu cầu Vân Hiểu Tinh đến cung của mình, nghĩ thôi cũng biết việc này có gì đó quái dị. Làm sao mà đi được? Nhưng nếu không đi, chính là tặng cho đức quý vị một cái cớ không tôn trọng bà ta, có mà bảo đảm bà ta sẽ không nhận cơ hội để lợi dụng. Đi hay không đi cũng rất phiền toái. Bội Nhi không nhìn được nhìn ra cửa cung, cũng không biết có phải họ đi quá nhanh không, hay do nội thị đã đúng thời cơ. Nhưng từ góc nhìn của nàng ấy đã không còn nhìn thấy Tiêu Quân Hạo. Bội Nhi buồn bực, nếu Dịch Vương Điện Hạ ở nơi đây, nhất định có thể giải vây cho tiểu thư. Nội thị thấy Vân Hiểu Tình chậm chạp không nói nên không khỏi thúc giục. Quận chúa, quý vị nương nương còn đang đợi. Bội Nhi nhìn Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình nãy giờ im lặng, chậm rãi mỉm cười. Trong vị nội thị đại nhân này thật lạ mắt, có phải vừa đến cùng của đức quý vị nương nương không? Nội thị tỏ vẻ hơi kiêu ngạo. Nô tại đã hầu hạ đức quý vị nương nương mười mấy năm rồi. Ồ, là ta nhìn nhầm. Vân Hiểu Tình cười. Ta còn tưởng rằng nội thị đại nhân là người thân cận của hoàng hậu, hình như từng thấy người ở cung hoàng hậu nương nương. Nội thị mất kiên nhẫn rồi lại nói. Quận chúa nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn nói đây nào? Trái lại, quận chúa nhanh chân cho, lỡ đầu chậm trễ, quận chúa có gánh được không? Vân Hiểu Tình khẽ mỉm cười. Nếu ta không đi thì sao? Đại khái, nội thị đã biết Vân Hiểu Tình sẽ không biết điều, cho nên mặt không hề biến sắc, lại cười lạnh. Xem lời của quận chúa kìa, quý vị nương nương thành tâm thành ý mời quận chúa, quận chúa có thể nào cũng phải nể mặt quý vị nương nương một chút, như vậy thì mới hợp lẽ. Hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp. Đương nhiên, nếu quận chúa còn đi, nô tài cũng không thể làm gì được, chỉ có thể trở về hỏi bẩm quý vị nương nương thôi. Vân Hiểu Tình hơi nhíu mắt lại. Ngươi đang uy hiếp ta hả? Nội thị lại cười lạnh, chậm rãi nói. Quận chúa nói gì vậy? Nô tài chẳng qua. Bội Nhi nào chịu được nổi, chuẩn bị bộc phát, lại nghe thấy Vân Hiểu Tình cười khúc khích. Nàng ấy hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp quay đầu, đã cảm thấy tiếng gió bên tai hơi dao động. Vân Hiểu Tình đã chạy thẳng ra ngoài. Vân Hiểu Tình đột ngột giơ tay, bóp một tiếng, trực tiếp tát lên trên mặt của nội thị một cái. Nội thị bị tát đến đòn trọn, hắn ta chưa kịp nổi giận, Vân Hiểu Tình đã nghiêm giọng quát lớn. Hỗn sự, ta chỉ hỏi thêm người vài câu, nhưng người có thái độ như vậy, thật sự không xem một quận chúa được bệ hạ thân phong là tà ra gì cả. Nội thị bị một tràng dài của nàng quát đến sững sờ, hắn ta thật sự không ngờ bản thân không những bị đánh mà còn bị dạy dỗ một trận, nhất thời làm hắn ta choáng váng đến cực điểm. Người đàn. Vân Hiểu Tình cũng không thèm nhìn hắn một lần, sải bước từ lốc xoáy về phía đại điện cách đấy không xa. Ở chính đường trong đại điện, Càn Khang Đế đang ngồi xếp bàn nói chuyện với Trường Hoàng Hậu bên cạnh. Tân khách bên cạnh không tính là nhiều, nhưng cũng đều là trọng thần trong triều. Vân Hiểu Tình quỳ chỉnh tề trên mặt đất lại nói luôn. Xin bệ hạ làm chủ cho thần nữ. Đại sảnh buông đang ồn ào, bỗng nhiên im bặt. Mọi người kinh ngạc nhìn Vân Hiểu Tình, ngay cả Càn Khang Đế cũng không khỏi cau mày rồi lại nói. Vân Hiểu Tình, ngươi lớn tiếng như thế để làm gì hả? Vân Hiểu Tình quỳ mọp dưới đất. Bệ hạ, thần nữ vừa tiến cung, một lòng chỉ nhớ đến Thái Hậu nương nương. Vốn thần nữ bước đi bái kiến Thái Hậu nương nương, nào ngờ nội thị của cung quý vị nương nương nàng nặc bắt thần nữ phải sang cung quý vị nương nương. Thần nữ chỉ hơi do dự giây lát, nội thị đã buông lời uy hiếp thần nữ. Càn Khang Đế khẽ cau mày, nhưng cũng không quan tâm. Theo ông ta, chuyện này thật sự không phải chuyện quan trọng. Trương Hoàng Hậu lại cười lạnh. Quận chúa được Thái Hậu nương nương bảo vệ. Trong cung này, có kẻ nào dám uy hiếp ngươi? Vừa rồi, các ngươi ở cửa cung ồn ào lớn tiếng một trận. Ngay cả bổn cung cũng nghe rõ mồn một. Tuy rằng bà ta không thích đức quý vị, nhưng càng không ưa Vân Hiểu Tình. Không rõ vì sao, quế mà trong cung bà ta đã mất tích. Có người thấy lần cuối, Quế Ma Ma xuất hiện cùng một chỗ với Vân Hiệu Tinh, nghĩ thôi cũng biết nhất định sự tình có liên quan tới Vân Hiệu Tinh. Bây giờ nắm được cơ hội chế nhạo, đương nhiên bà ta sẽ không buông tha. Lời nói của Trương Hoàng hậu quả thực có phần sắc bén, càng khang đế có chút không hài lòng quét mắt nhìn bà ta. Thân là quốc mẫu mà lại chùa hòa cài nghiệt như vậy, còn ra thể thống gì? Càng khang đế liếc nhìn vật dụng dùng đánh dấu thời gian trong tay nội thị cách đấy không xa, bèn biết tam hoàng tử của nước Nhường Nhiên cũng sắp đến. Tuy rằng ông ta không thích cách hành xử của Vân Hiệu Tinh, nhưng cân nhắc đại cục, bèn nói: đã vậy phạt nội thị kia vào thận hình tỳ là được, người ngồi đi. Lời còn chưa dứt, Vân Hiệu Tinh đột nhiên ngước mắt lên, khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy bi thương, khóe mắt hơi ửng đỏ lại có chút đáng thương. Cây trăm cài tóc của nàng hơi lay động, càng làm bật lên dung mạo tư thái xinh đẹp của nàng. Nàng nức nở: bệ hạ xin xem xét, thần nữ nào phải nữ tử lòng dạ nhỏ mọn, nếu bệ hạ nghĩ vậy đành thôi. Tuy nhiên sức khỏe của thái hậu nương nương đương do thần nữ chăm sóc, nên đương nhiên thần nữ lo lắng. Không nói đến chuyện khác, nhưng năm đó mẫu thần của thần nữ vô cùng nao tâm khổ tứ vì thái hậu nương nương. Tuy thần nữ không có tài, nhưng cũng không hề muốn tổn hại đến di nguyện của người đã khuất. Mí mắt càng khang đế giật mạnh, không biết có phải ảo giác không, đột nhiên ông ta như thấy nữ tử dịu dàng đã qua đời từ lâu, bàn tay cầm ly rượu của ông ta run rẩy kịch liệt. Ông ta lẩm bẩm điều gì đó, âm thanh không thực sự lớn nên người khác không nghe thấy được, chỉ có Trương Hoàng hậu ngồi bên cạnh là nghe rõ ràng. Đôi tay giấu trong tay áo của Trương Hoàng hậu hơi siết chặt, bà ta nhanh chóng liếc nhìn Vân Hiệu Tình đang quỳ bên dưới, trong mắt lóe lên ánh nhìn rất phức tạp. Trương Hoàng hậu nhắm mắt, nhìn không được hỏi: Vân Hiệu Tình, bệ hạ đã trừng phạt nội thị đó rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn bệ hạ trừng phạt đức quý vị một thể? Bây giờ đức quý vị đang mang thai, đang mang long thai đấy, nếu có chuyện gì bất trắc, ngươi có gánh vác nổi không? Đại điện càng thêm yên tĩnh. Mọi người đều biết Trương Hoàng hậu và đức quý vị có mâu thuẫn từ lâu, nhưng họ không ngờ Trương Hoàng hậu lại thẳng thắn đến vậy, ngay cả vẻ hòa thuận ngoài mặt cũng được thể hiện. Nếu suy nghĩ kỹ thì sau khi Trương Hoàng hậu sải thai, nguyên khí bị tổn hại nghiêm trọng, cả người giống như lá rụng mùa thu, chuối tiêu sau mưa, hốc hác rõ rệt. Hơn nữa hiện tại thanh thế của nhà họ Trương đã yếu hơn ngày xưa rất nhiều. Mặc dù tạm thời bệ hạ chưa phế bỏ hoàng hậu, nhưng khi đức quý vị sinh được con trai thì về lâu về dài ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng đó có người lén lút nhìn nhau, nhưng thấu hiểu điều gì đó trong mắt đối phương, cứ cảm giác lời nói của hoàng hậu nương nương có điều gì đấy là lạ. Vân Hiệu Tình hoảng sợ ngước mắt lên: hoàng hậu nương nương, thần nữ không có ý đó, chỉ là thần nữ không muốn làm mẫu thần thần nữ ở trên trời linh thiêng, lo lắng mà thôi. Trương Hoàng hậu hơi mím môi lạnh lùng nói: mẫu thần của người đã chết đầu như vậy, chắc đã đầu thai từ lâu lắm rồi, cứ cũng không cần phải cầu nệ chuyện này đâu. Đủ rồi! Càng khang đế đột nhiên nổi giận, giọng nói khá nghiêm nghị. Đại điện vốn yên tĩnh lại trở nên yên tĩnh hơn, mọi người đều im bặt không dám nói một lời. Sắc mặt của Trương Hoàng hậu lại tái đi mấy phần, bà ta quay đầu nhìn về phía càng khang đế, trong mắt toàn là vẻ không thể tin được và buồn bã. Bệ hạ, người vì một người đã chết mà tức giận đến vậy sao? Thần thiếp là thê tử kết tóc của ngài đấy. Giọng nói của Trương Hoàng hậu không lớn, nhưng nỗi thê lương trong đó khiến mọi người nghe mà cảm thấy buồn theo. Vân Hiệu Tình nghe rõ ràng, nàng chăm chú nhìn Trương Hoàng hậu. Nàng biết Trương Hoàng hậu luôn bất hòa với bản thân, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe Trương Hoàng hậu nhắc tới Vương Ngọc Nương. Nàng luôn cảm thấy lời nói này mang hàm nghĩa kỳ lạ, tựa như có mấy phần ẩn tình gì đấy. Lần này nàng cố ý làm lớn chuyện, cố ý nhắc đến Vương Ngọc Nương trước mặt mọi người, chỉ để xem mọi người sẽ hành xử thế nào. Hiện tại xem ra người đầu tiên đổi sắc mặt lại chính là Trương Hoàng hậu. Nhưng Trương Hoàng hậu và càng khang đế là phu thê kết tóc, mặc dù tình cảm bình thường nhưng đã ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau nhiều năm, tại sao lại quan tâm đến Vương Ngọc Nương như vậy. Vân Hiệu Tình nhìn sang Càn Khang Đế, mặt đã tối sầm, giống như chạm phải vải ngược gì đó nên sắc mặt càng trở nên tái xanh. Vân Hiệu Tình thoáng đồng đồng, nàng đang định nói thêm mấy câu thì nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ sau lưng. Nàng quay đầu lại, quả nhiên thấy Tuyên Thái Hậu đã đến. Mọi người vội vàng quỳ xuống nghênh tiếp. Tham kiến Thái Hậu nương nương. Vân Hiệu Tình cũng quỳ xuống. Tham kiến Thái Hậu nương nương. Tuyên Thái Hậu nhìn Vân Hiệu Tình đăm đăm, vẻ bất lực thoáng hiện lên trong đôi mắt già nua. Bà thở dài rồi lại nói, sức khỏe của Hoàng hậu không tốt nên về cùng nghỉ ngơi trước thôi. Chút bệnh vặt của ai già ồn ào thế này trái lại làm ai già cảm thấy bất an trong lòng. Tuy lời nói của Tuyên Thái Hậu dành cho Hoàng hậu, nhưng ánh nhìn Vân Hiệu Tình trong mắt thoáng quay qua sự ngăn cản. Vân Hiệu Tình mỉm môi, nàng cũng biết tiếp tục hỏi nó không chừng thật sự đào thêm được nhiều tin tức hơn. Nhưng quả thật Tuyên Thái Hậu đối xử với nàng rất tốt, nàng không nỡ đâm vào buồn lòng. Càn Khang Đế cũng thuần thiết đại thiền, Hoàng hậu đã mệt rồi, trở về cùng nghỉ ngơi đi. Nỗi buồn thoáng qua trong ánh mắt của Trương Hoàng hậu. Bệ hạ. Lời còn chưa dứt, Trương Hoàng hậu bị Trương Như Bội vội vội vàng vàng chạy tới ngắt lời. Trương Như Bội bước lên trước vài bước. Con dâu tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu. Trương Hoàng hậu là quốc mẫu, là chính thê, tuy dưới gối không có con, nhưng tất cả các hoàng tử và hoàng nữ thứ xuất đều phải gọi bà ta một tiếng mẫu hậu. Trương Hoàng hậu sửng sốt nhìn Trương Như Bội đang quỳ trong điện, cuối cùng bà ta mới nhớ ra bà ta không chỉ là hoàng hậu còn là nữ nhi của nhà họ Trương, gánh vác trên lưng danh dự phú quý của toàn bộ Trương gia, đâu thể nào cho phép bà ta ngông cuồng càn rỡ. Trương Hoàng hậu nhắm mắt lại, cơn phẫn nộ cùng nỗi bị thương trách nhiệm nặng nề, tất cả như núi đè nén. Bà ta bỗng nhiên cảm thấy bản thân như trở thành một con rối bằng đất sét, trong chốc lát không thể nào làm theo ý của chính mình. Bà ta nghe thấy mình cứng nhắc đáp lời, thần thiếp đúng là hơi mệt nên về nghỉ ngơi ạ. Đi đi. Càn Khang Đế nhẹ giọng đáp. Trương Như Bội vội vàng tiếp lời, con dâu bất tài xin đưa mẫu hậu về cung, mong phụ hoàng cho phép. Mặc dù chuyện của nhà họ Trương ồn ào không mấy tốt đẹp, nhưng từ khi Trương Như Bội gả vào phủ của tứ hoàng tử, cư xử đúng mực rộng lượng, có thể xem là mẫu mực cho các hoàng tử phi. Càn Khang Đế cũng ấn tượng khá tốt với Trương Như Bội, thấy nàng ta chân thành như vậy nên tự nhiên ông ta không có lý do để phản đối. Ông ta bèn nói, vậy con chăm sóc hoàng hậu cho thật tốt nhé. Con dâu đã hiểu. Trương Như Bội cúi đầu hành lễ, vội vàng bước tới để Trương Hoàng hậu. Mẫu hậu. Trương Hoàng hậu rụt tay về, thế mà đẩy tay Trương Như Bội ra. Tuy động tác của bà ta không lộ liễu, với cả Trương Như Bội cũng che giấu rất tốt nên rất ít người nhìn thấy, cho dù có nhìn thấy cũng không mấy quan tâm. Vân Hiệu Tình là một trong số đó. Đôi mắt nàng hơi di chuyển, nhưng nàng đã chú ý. Xem ra giữa Trương Hoàng hậu và Trương Như Bội có hiềm khích gì đó, mà hiềm khích khá sâu, đến mức Trương Hoàng hậu thậm chí chẳng muốn nể mặt. Trong lúc suy nghĩ của nàng đang thay đổi liên tục, Trương Hoàng hậu vừa vặn đi đến trước mặt nàng. Bà ta rủ mắt xuống liếc nhìn nàng, dường như trong mắt có rất nhiều cảm xúc, khiến người ta liên tưởng một con rối nơi hoàng giả, tràn đầy hung dữ và lạnh lùng, làm người ta phải rùng mình. Vân Hiệu Tình khẽ mỉm cười, nụ cười rất ôn hòa. Bây giờ nàng không có chứng cứ, chỉ là hơi nghi hoặc, nhưng nếu sau này nàng thật sự điều tra ra cái chết của Vương Ngọc Nương thật sự có liên quan đến Trương Hoàng hậu, thì nàng và Trương Hoàng hậu thật sự sẽ là kẻ thù một mất một còn. Ánh mắt của Trương Hoàng hậu lạnh hơn một chút, bà ta không thèm quay đầu, vất tài bước đi. Vẻ mặt của Trương Như Bội phức tạp, nàng ta liếc nhìn Vân Hiệu Tình nhưng không tỏ vẻ gì cả, chỉ vội vàng đuổi theo Trương Hoàng hậu. Khi hai cô cháu sắp đến gần cửa cung, nghe thấy tiếng ngọc bội nhẹ nhàng rung lên, hương thơm ngọt ngào phả vào mặt. Đức quý vị và Vân Gia Ý sánh bước tiến đến, so với hai cô cháu nhà họ Trương thất thố sa sút thì mẹ chồng con dâu lại lộng lẫy rực rỡ, sắc xuân vời vợi, vẻ đắc ý không nói nên lời. Hơn nữa, tuy dung mạo của Vân Dài Ý đã khôi phục vẻ thuần khiết xinh đẹp, nhưng dù sao nàng ta vẫn còn trẻ nên còn thiếu một chút khoan thai điềm tĩnh. Trái lại, mặc dù Đức Quý Phi đang mang thai, nhưng chỉ vừa mới mang thai, bụng chưa lộ rõ, thân hình mảnh khảnh uyển chuyển như trước, duyên dáng lộng lẫy, nên thật sự đã lấn át Vân Dài Ý, chứ đừng nói đến Trường Hoàng hậu già nua tiều tụy. Đức Quý Phi khẽ mỉm cười, tiếng cười tự như chuông bạc ngân vàng. Tham kiến Hoàng hậu nương nương, yến tiệc vừa bắt đầu, tam hoàng tử của nước Nhu Nhiên còn chưa tới, Hoàng hậu nương nương đi đâu vậy? Chẳng lẽ chê bài thần thiếp chuẩn bị không tốt cho nên cảm thấy mất hứng sao? Thế thì là tội lỗi của thần thiếp rồi. Bà ta nói năng rõ ràng rành mạch, một tràng dài tự như châu ngọc qua vào nhau, vô cùng dễ nghe. Mọi người trong đại điện đều nhìn nhau. Đây là trong cung, đầu đầu cũng thấy người. Đức Quý Phi được sủng ái vô vàn, chỉ sợ trong đại điện này sẽ ra chuyện gì, sẽ lập tức có người báo cáo cho Đức Quý Phi, chứ đừng nói đến chuyện lớn như vậy. Tuy nhiên mọi người đều biết tính tình của Đức Quý Phi thẳng thắn lại ngang ngược, càng khang đế sủng ái bà ta nhiều năm, tuy chưa bao giờ nói thẳng ra, nhưng mọi người cũng biết càng khang đế không hề chán ghét tính tình của bà ta, cho nên mới dùng túng Đức Quý Phi nói nàng thẳng thừng. Quả nhiên càng khang đế nói: không được nói bừa, sức khỏe của hoàng hậu không tốt, cho nên vì nghỉ ngơi trước có liên quan gì đến nàng đâu. Đức Quý Phi cười xinh đẹp, tuổi tác của bà ta không còn quá trẻ, nhưng khi cười vẫn như vậy, tựa như thiếu nữ kỳ xưa, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thư thái. Vậy thì tốt, thiếp còn tưởng bản thân đã làm sai chuyện gì, chọc giận hoàng hậu nương nương. Địa vị của hoàng hậu nương nương cao như vậy, thiếp không đắc tội nổi đâu. Bà ta vừa nói vừa âm thầm liếc nhìn Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh suy nghĩ, không biết vì sao nàng luôn cảm thấy trong lời nói của Đức Quý Phi có ý khác. Ánh mắt càng khang đế hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ông ta trừng mắt nhìn bà ta, nhưng không hề mang ý trách cứ. Nàng cứ lắm lời, còn không mau ngồi xuống, cẩn thận lại động thai đấy. Đức Quý Phi cười hiếp mắt rồi lại nói: đa tạ bệ hạ quan tâm, chuyện này thiếp biết mà, thiếp nào dám khinh suất. Bà ta hành lễ với Tuyền Thái Hậu: thần thiếp tham kiến Thái Hậu nương nương. Tuyền Thái Hậu lại gật đầu: ngồi đi. Sau khi càng khang đế nói xong, đột nhiên sắc mặt của Trường Hoàng hậu hơi tái đi. Bà ta vội vàng nhìn càng khang đế một cái, vẻ bi thương tràn ngập, không che giấu tràn trong ánh mắt. Bà ta nhắm mắt lại, không nói được lời nào, chậm rãi bước ra ngoài. Tà áo màu vàng rực rỡ của Trường Hoàng hậu dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, lại quay sang nhìn Đức Quý Phi xinh đẹp động lòng người đang nép vào càng khang đế. Một bên già nua hết thời đã ngã xuống sân khấu, một bên xinh đẹp lộng lẫy như mẫu đơn, nét cười duyên dáng khác biệt rõ rệt như vậy làm người ta thổn thức khôn nguôi. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng Trường Hoàng hậu, ánh mắt lạnh thấu xương, trực giác nói với nàng cái chết của Vương Ngọc Nương chắc chắn có liên quan đến Trường Hoàng hậu. Nàng vô thức bước theo, đột nhiên bị một người chắn trước mặt, ngước lên nhìn thấy không ai khác ngoài trừ Lý Mà Mà. Lý Mà Mà tươi cười thân thiện nói: quận chúa, Thái hậu nương nương mời người qua kia ngồi. Vân Hiệu Tình không thể làm gì khác, Tuyền Thái hậu cố ý ngăn cản nàng. Vân Hiệu Tình luôn ăn mềm không ăn cứng, không thể nào nói nửa chữ với Tuyền Thái hậu luôn bảo bọc mình khắp nơi. Nàng mỉm môi đi đến trước mặt Tuyền Thái hậu: Thái hậu nương nương. Tuyền Thái hậu vỗ tai nàng, nửa vui mừng nửa bất đắc dĩ nói: đứa nhỏ này cứ đâu đã lừng tùng như vậy, thiệt thòi cũng không biết. Vân Hiệu Tình nghe ra được sự quan tâm trong lời trách cứ của Tuyền Thái hậu, trong lòng bỗng dâng lên chua xót và tủi thân, không khỏi khó chịu. Trước giờ nàng luôn cho rằng mình rất kiên cường và độc lập, cũng cảm thấy bản thân có thể chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình. Nhưng hôm nay nghe được lời quan tâm của Tuyền Thái hậu, nàng mới nhận ra mình cũng không ngoại lệ. Vân Hiệu Tình cảm động nói: Thái hậu nương nương trách rất phải. Động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đức quý vị vốn đang ngồi ngay ngắn vội vàng đứng dậy, sau đấy dịu dàng nói: nghe nói người trong cung thiếp thần ăn nói lung tung, làm quận chúa ấm ức, là lỗi của thiếp thần, xin quận chúa tha tội. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Đức quý vị đang được càng khen đế sủng ái, địa vị có thể so với phó hoàng hậu, thân phận cao như vậy, không ngờ có thể hạ mình xin lỗi Vân Hiệu Tinh, đúng là làm người ta khiếp sợ. Vân Hiệu Tinh nhật mình nhưng không quá ngạc nhiên. Đức quý vị có thể được sủng ái nhiều năm, đương nhiên không chỉ dựa vào sắc đẹp. Nếu không làm sao có chỗ đứng trong hậu cung, người đẹp nhiều như cái giết qua sông. Người giỏi xem xét thời thế như vậy, đương nhiên không thể nào tầm thường được. Huống chi còn đang trước mặt Thái hậu nương nương, không nể mặt tặng cũng phải nể mặt Phật, đương nhiên đức quý vị sẽ phải nhận lỗi. Vân Hiệu Tình mỉm cười, lùi về sau nửa bước rồi lại nói: quý vị nương nương khách sáo quá rồi, nô tài không được việc, đương nhiên không liên quan đến nương nương. Lúc ấy ta chỉ hơi bực bội thôi, không ngờ lại khiến chuyện lớn như vậy, đây là lỗi của ta. Nàng cố ý làm lớn chuyện chính là muốn xem phản ứng của mọi người, xem có thăm dò được tin tức quan trọng không. Chuyện đã đến nước này, không nghĩ cũng biết thăm dò được thế nào, so với không có chừng mực, chỉ bằng tạm thời chấm dứt tại đây. Vân Hiệu Tình đã nói vậy, mọi người buông lỏng. Đức quý vị vui vẻ nói: quận chúa rộng lượng, đúng là danh bất hư truyền. Bà ta vừa nói vừa đi xuống bậc thang, tháo chiếc vòng trên cổ tay nhét vào tai Vân Hiệu Tinh. Chiếc vòng tay này ta vừa có được, nghe nói là Phượng Ngọc Tủy, cực tốt. Hôm nay chúng ta đã hợp ý như thế, nếu quận chúa không chê thì ta tặng nó cho người. Khóe mắt của Vân Hiệu Tinh lướt qua, vô tình thấy sự ghen ghét hiện lên trên mặt Vân Gia Ý. Nàng lóe lên, sau đó cười nói: được đức quý vị ban ơn, Hiệu Tình được thương mà sợ. Đức quý vị càng cười tươi hơn, cực kỳ xinh đẹp, miễn cưỡng gánh nổi câu nói sắc nước hương trời. Đức quý vị nắm tay Vân Hiệu Tình: quận chúa thật biết ăn nói. Thái hậu nương nương, thiếp thần có thể cướp bình yên quận chúa với người một phen không? Trò chuyện với nạn, nói nhiều không chừng đứa trẻ trong bụng thiếp thần cũng có thể ngoan ngoãn và lành lợi như quận chúa vậy. Tuyền Thái hậu lại bật cười: con khỉ nghịch ngợm này không chịu nổi, nếu như có thể làm người bụi thì bảo nó trò chuyện với người đi. Vân Hiệu Tình lại giật mình. Tuyền Thái hậu không ngăn cản nàng thân thiết với đức quý vị, có phải cho thấy chuyện Phượng Ngọc Nương không liên quan đến đức quý vị? Nàng im lặng nhìn Tuyền Thái hậu. Tuyền Thái hậu lại cười nói: nhưng chớ nghịch ngợm. Hiệu Tình hiểu ạ. Đức quý vị là người thẳng thắn dứt khoát, thật sự kéo Vân Hiệu Tình qua ngồi cạnh mình. Bởi vì chỗ ngồi trên chủ vị không nhiều, phía sau đức quý vị chỉ đặt một cái ghế mà Vân Gia Ý đã ngồi nơi đấy. Bây giờ đức quý vị kéo Vân Hiệu Tình qua, ngược lại không có chỗ ngồi. Nếu Vân Gia Ý biết điều thì đã đứng dậy nhường chỗ, cho dù khiêm tốn chút cũng được. Nhưng nàng ta thấy chiếc vòng Phượng Ngọc Thủy trên tay của Vân Hiệu Tình lại là vô cùng ghen tị. Nàng ta biết Phượng Ngọc Thủy có giá trị liên thành, thậm chí quý giá hơn trang sức phỉ thúy mà đức quý vị cho mình lúc trước. Trong buổi tiệc lần trước, đức quý vị còn ám chỉ sẽ tặng nó cho nàng ta, hiện tại lại nằm trên cổ tay của Vân Hiệu Tinh. Có khác nào tát thẳng vào mặt của nàng ta ngay trước mặt mọi người. Cộng thêm Vân Hiệu Tinh cười khinh khỉnh, giống như đang xem thường mình. Vân Gia Ý vốn chỉ có 3 phần không cam lòng, lại biến thành 8 phần. Cũng bởi vậy nàng ta không chủ động đứng dậy nhường chỗ, điều này khiến đức quý vị xấu hổ. Bà ta cho rằng Vân Gia Ý sẽ chủ động nhường chỗ, không ngờ nàng ta không nhúc nhích. Trước mặt mọi người không tiện trực tiếp kêu Vân Gia Ý đứng dậy, bà ta dò dự xấu hổ nói: chuyện này cũng may đức quý vị từng trải không ít sóng gió. Xấu hổ một thoáng lại nói: đã như thế hay là kê thêm ghế đi. Nhưng lời chưa nói xong đã bị Hương Tần đương ngồi im bên kia để cướp lời. Hương Tần bật cười, chậm rãi đứng dậy: nương nương, bệ hạ, không biết thiếp thần có thể nói một câu không? Đức quý vị cười mỉm chi, nheo mắt nhìn qua: có chuyện thì cứ nói. Hương Tần cười đề nghị, bệ hạ yêu thương vãn bối nhất, quận chúa lại giỏi ăn nói, chỉ bằng để bình ninh quận chúa ngay cạnh bệ hạ, vừa có thể trò chuyện giải sầu, vừa không cần đổi chỗ ngồi, chẳng phải bèn cả đời đường. Cả hiện trường im phăng phắc. Vân Hiệu Tình là con cháu, nhưng dù sao không phải máu mủ ruột thịt, huống hộ nàng còn từng là bác quan tử vị, tuy rằng đang hòa ly nhưng là con dâu, ngồi đầu bên kia không khỏi không học quy củ. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nhìn Hương Tận bằng ánh mắt lạnh lùng, ngoài tức giận nàng ngạc nhiên nhiều hơn nữa. Hương Tận đứng nơi đó không xinh đẹp bằng đức quý phi, trên gương mặt hàng sâu dấu vết của năm tháng, nhưng đôi mắt sáng ngời nở nụ cười dịu dàng hiền lành, nói không nên lời, tự như thật lòng nghĩ cho Vân Hiệu Tình và Càn Càn Đế, không hề có ý đồ gì cả. Vân Hiệu Tình nhèo mắt, nàng đoán được Trường Hoàng hậu sẽ xen vào, cũng nghĩ đến chuyện liệu đức quý vị có đang tính đón gì không, nhưng hoàn toàn không ngờ Hương Tần cũng sẽ ra mặt. Hương Tần là mẹ nuôi của tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh, xưa nay khiêm tốn hòa nhã nhất, sau hôm nay đột nhiên hành động như vậy là vì lý do thế nào? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.